Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng hiểu rằng đối mặt với Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những cao thủ hàng đầu của Thánh Nguyên Đại Lục này, Cửu Uyên dùng cách này để nâng cao đẳng cấp là có rất nhiều tác dụng. Khi bóng người trong khe nứt cuối cùng xuất hiện trên đại điện, Mộ Phong và Trúc Thừa Thiên đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bóng người này không phải con chuột lông đen trong ấn tượng của họ, mà là một người đàn ông có thân hình thon dài, toàn thân đều bao phủ trong hắc bào và đội mũ trùm đen. Vì có mũ trùm, Mộ Phong căn bản không thấy rõ khuôn mặt thật của người đàn ông này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cằm hơi gầy. Còn Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và năm vị thánh địa chi chủ, trong khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông mặc hắc bào này, đều cảm thấy kính nể. Đặc biệt, cảm nhận được uy áp kinh khủng tỏa ra trên người đàn ông mặc hắc bào, trong mắt họ tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Người đàn ông mặc hắc bào này tỏa ra khí tức mạnh mẽ như vậy, toàn thân trên dưới lại tiết lộ ra khí chất thần bí, khiến các thánh địa chi chủ ở đây đều kinh hồn bạc vía. Và họ cuối cùng cũng tin lời Trúc Thừa Thiên đã nói trước đó, Cửu Uyên này rất có thể là cường giả đến từ thượng giới. Xem ra đây mới là chân thân của Cửu Uyên đại nhân. Lần trước ra gặp ta hẳn là ngụy trang của hắn. Không hổ là Cửu Uyên đại nhân, mặc dù đã rất cường đại, lại vẫn cẩn thận như vậy, quả thực không tầm thường. Trúc Thừa Thiên tự động nhớ lại, càng thêm bội phục Cửu Uyên. Mộ Phong thì vuốt cằm thầm nghĩ, cái Cửu Uyên gia hỏa này rốt cuộc dở trò quỷ gì, bất quá cái thế thân này ngược lại rất có lực áp bức, chỉ cần nhìn bề ngoài thôi là biết đại lão. Băng phách chi tâm đã thu thập đủ rồi. Người đàn ông mặc hắc bào chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ấm và giàu sức xuyên thấu của hắn vang vọng trong đại điện, không ngừng truyền bá sự giác ngộ. Cửu Uyên đại nhân, đều đã gom đủ, hiện tại chỉ chờ ngài dẫn chúng ta đi giải quyết Thiên Nhãn thần ma. Trúc Thừa Thiên vội vàng nói. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và năm vị thánh địa chi chủ cũng vội vàng phụ họa, không ngừng chắp tay với Cửu Uyên, khắp khuôn mặt là vẻ kiên kỵ. Sau khi cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ Cửu Uyên, họ đã hoàn toàn tin Trúc Thừa Thiên, hiện tại đối với vị cường giả đến từ thượng giới hư hư thực thực này, có lẽ là không dám thất lễ rồi. Đồng thời, trong lòng họ cũng có chút cao hứng, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là tai họa ngầm ở lối đi lên thượng giới quả thực có thể giải quyết. Tốt, vậy bây giờ dẫn ta đi. Bất quá, ta còn cần các ngươi giúp ta xử lý, ta chỉ huy thôi. Ta nghĩ chuyện nhỏ nhặt này các ngươi có thể làm được chứ? Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Trúc Thừa Thiên cười nói, để Cửu Uyên đại nhân yên tâm, chỉ cần ngài có phân phó, chúng ta tự nhiên là tận hết sức lực làm theo. Đi thôi. Cửu Uyên vẫn giữ thái độ lạnh lùng cô quạnh, nhàn nhạt nói. Tốt, xin mời đi theo ta. Trúc Thừa Thiên cười đứng dậy, dẫn đường cho Cửu Uyên và năm vị thánh địa chi chủ còn lại, đồng thời nói với Mộ Phong, ê Mộ Phong, ngươi ra ngoài trước đi. Mộ Phong không từ chối, cậu biết Trúc Thừa Thiên đây là không muốn cậu tiếp xúc quá nhiều với bí mật về lối đi lên thượng giới. Vô Tự Kim Thư mang trên người ngươi, chờ sau đó ngươi trực tiếp truyền tống về Kim Thư thế giới bên trong là được rồi. Lúc này, giọng nói của Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên một cái, rồi ôm quyền với Trúc Thừa Thiên và rời khỏi đại điện. Mộ Phong này ngược lại là thiên phú không tệ, hắn có thể giành được vị trí thứ nhất trong thiên tài thịnh hội đúng là có chỗ độc đáo. Bất quá, hắn hiện tại có lẽ chưa chắc là đối thủ của Chu Kỳ Hy rồi. Phổ Cao Tuấn, phái chủ của Thiên Nguyên phái, nhìn bóng lưng rời đi của Mộ Phong, cười nhạt nói. Trúc Thừa Thiên hơi nhíu mày nói, thì bồ phái chủ nói lời này là có ý gì? Chu Kỳ Hy trong thiên tài thịnh hội đã bại dưới tay Mộ Phong rồi. Phổ Cao Tuấn cười ha ha một tiếng nói, ngài đích thật là như vậy, nhưng ngươi có chỗ không biết. Chu Kỳ Hy ở Thiên Nguyên phái 3 năm nay, tiến bộ rất lớn, đã đột phá tới thánh chủ, hơn nữa vừa đột phá liền nắm giữ 20 loại pháp tắc. Tương lai hắn trở thành một cấp thánh chủ hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Kỳ Hy đích thật là kỳ tài ngút trời, nhanh như vậy đã đột phá thánh chủ. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn thật có thể trở thành một đời bá chủ. Mẫn Liên Tuyết cũng đồng ý nói. Ba vị cung chủ của các học cung lớn thì vẻ mặt tiếc hận, thiên tài như Mộ Phong và Chu Kỳ Hy, họ lại không chiếm được một ai. Trúc Thừa Thiên thì ánh mắt bình tĩnh, trong lòng liên tục cười lạnh. Hắn biết Phổ Cao Tuấn còn chưa biết chuyện đã xảy ra với Mộ Phong bên trong thánh điện. Nếu Phổ Cao Tuấn biết Mộ Phong đã đánh bại Vũ Thừa Phong, e rằng cũng không dám nói năng như vậy. Đúng rồi. Lần này Chu Kỳ Hy cũng theo lão phu tới, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là sẽ cùng Mộ Phong so một lần, tấn cấp thánh chủ, lần này hắn cũng có thể rửa nhục. Phổ Cao Tuấn vuốt râu nói. Trúc Thừa Thiên chớp mắt nói, "Ị ồ. Vậy ta còn thực sự rất mong chờ." Chương 2211A đánh bại Chu Kỳ Hy. Chương 2211, đánh bại Chu Kỳ Hy. Mộ Phong kia ta cũng biết, cũng là một kỳ tài ngút trời, bất quá tu vi của hắn cũng không cao, trong thời gian ngắn ngủi 3 năm đột phá thánh chủ xác suất không lớn. Chu Kỳ Hy hiện tại khiêu chiến Mộ Phong có phải hơi ỷ lớn hát ít nhỏ không? Mẫn Liên Tuyết đôi mắt đẹp lấp lánh, có chút ngạc nhiên hỏi. Phổ Cao Tuấn khoát tay nói, Hề Mẫn phái chủ quá lo lắng. Chu Kỳ Hy là người biết phân tất, coi như thực sự đánh một trận, hắn cũng chỉ điểm đến thì dừng, sẽ không hạ nặng tay. Ta nghĩ Trúc Điện chủ hẳn là sẽ nhận lời trận tỷ đấu này chứ. Trúc Thừa Thiên nhìn chằm chằm Phổ Cao Tuấn một cái, cười nhạt nói, ngươi tự nhiên nhận lời, chỉ cần Chu Kỳ Hy kia khiêu chiến Mộ Phong, ta sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, Phổ Cao Tuấn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là Trúc Thừa Thiên không đáp ứng trận tỷ đấu này. Chu Kỳ Hy thiên phú hơn người, Phổ Cao Tuấn rất vui mừng, hắn nghiễm nhiên coi Chu Kỳ Hy là đệ tử cuối cùng để bồi dưỡng, cho nên Chu Kỳ Hy có bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều rất nguyện ý thỏa mãn. Mà Trúc Thừa Thiên trong lòng thì cười nhạt, thầm nghĩ Chu Kỳ Hy kia quả thật là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại Mộ Phong thực lực mạnh bao nhiêu, Trúc Thừa Thiên là rõ ràng nhất. Một khi cả hai tỷ đấu, Chu Kỳ Hy sẽ thất bại rất thảm. Đương nhiên, ở đây nhìn có chút hả hê không chỉ Trúc Thừa Thiên, mà Cửu Uyên bao phủ bên trong hắc bào cũng đều cười thầm. Chỉ sợ ngay cả Trúc Thừa Thiên cũng không biết, Mộ Phong đã thuận lợi thành thánh. Vậy Chu Kỳ Hy qua khiêu chiến Mộ Phong chẳng khác nào muốn xê hết. Mộ Phong ra khỏi điện, định tìm một nơi không người âm thầm truyền tống về Kim Thư thế giới. Nhưng rất nhanh, cậu nhìn thấy một người quen cũ đang từ đối diện chậm rãi đi tới. Chu Kỳ Hy, sao ngươi lại ở đây? Mộ Phong nhìn thanh niên anh tuấn quen thuộc trước mắt, hơi có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ Chu Kỳ Hy nguyên bản gia nhập Thiên Nguyên phái lại có thể xuất hiện ở Thủy Nguyên Thánh Điện. Chu Kỳ Hy đi phía sau hơn 10 người cũng mặc phục sức của Thiên Nguyên phái, có người trẻ tuổi là đệ tử, cũng có trưởng lão khí tức hùng hồn. Chu Kỳ Hy nhìn thẳng Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên một tia độ cong, nói, "Ê Mộ Phong, ta đã đột phá thánh chủ." "Ồ, sau đó thì sao?" Mộ Phong nhíu mày, dùng ánh mắt xem kẻ ngốc nhìn Chu Kỳ Hy. Gia hỏa này tới Thủy Nguyên Thánh Điện chẳng lẽ là để khoe khoang việc mình đột phá sao? Chu Kỳ Hy cũng nhìn thấy bê yểu tê ình trên mặt Mộ Phong, ánh mắt trầm xuống, nói, Ê Mộ Phong, ta từng nói chỉ cần ta đột phá thánh chủ, liền sẽ lại tới tìm ngươi rửa nhục, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Ồ, ra vậy, ta thực sự đã quên. Ta khuyên ngươi nên rời đi thôi, nếu không lại tự tìm khổ ăn, hơn nữa ta còn có chút việc gấp, không rảnh đùa với ngươi. Mộ Phong khá thiếu kiên nhẫn nói. Chu Kỳ Hy nhanh như vậy đột phá thánh chủ, tuy khiến Mộ Phong có chút giật mình, nhưng không hơn. Cậu hoàn toàn không coi Chu Kỳ Hy ra gì. Nói xong, Mộ Phong căn bản không để ý sắc mặt âm trầm tới cực điểm của Chu Kỳ Hy, mà cùng hắn lướt qua nhau. Chu Kỳ Hy giận tím mặt, đặc biệt thái độ chẳng hề để ý của Mộ Phong khiến hắn gần như điên cuồng. Gia hỏa này thực sự là quá coi trời bằng vung, hoàn toàn không đưa hắn vào mắt. Chu Kỳ Hy làm sao còn có thể nhịn xuống? Xê hết đi cho ta. Vào giờ khắc này, phẫn nộ cơ hồ khiến Chu Kỳ Hy mất đi lý trí, cho nên tay phải hắn thành quyền, trực tiếp đánh về phía Mộ Phong. Một quyền này, Chu Kỳ Hy trực tiếp sử dụng toàn lực, thánh vực, thánh lực và lực lượng pháp tắc đều rút xuống mà ra, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Mà những người Thiên Nguyên phái phía sau Chu Kỳ Hy thấy Chu Kỳ Hy tiếp động như vậy, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Chu Kỳ Hy trực tiếp động thủ. Nơi này là thánh điện, quy củ sâm nghiêm nhất. Tại thánh điện đối với đệ tử thánh điện động thủ, đây là tội lớn. Huống hồ Chu Kỳ Hy động thủ với Mộ Phong, người là thân truyền đệ tử của điện chủ, đây quả thực là quá điên cuồng. Chỉ là mấy vị cao thủ Thiên Nguyên phái sau lưng Chu Kỳ Hy coi như muốn viện thủ cũng đã muộn, bởi vì nắm đấm của Chu Kỳ Hy giống như trường hồng quán nhật đánh vào mặt Mộ Phong, đã gần trong gang tấc. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Mộ Phong nhẹ nhàng nâng tay phải lên, năm ngón mở ra thoải mái mà tiếp nhận một quyền toàn lực của Chu Kỳ Hy. Sau đó, bậc thang giữa hai người trực tiếp nổ tung ra, lõm xuống mấy trượng sâu. Ngươi! Chu Kỳ Hy nhìn Mộ Phong ung dung cầm quả đấm của mình, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin. Chu Kỳ Hy, ta đã nói rồi, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, vậy thì vĩnh viễn là bại tướng dưới tay ta. Ngươi không chiến thắng được ta. Mộ Phong lạnh rên một tiếng, tay phải lắc một cái, cánh tay phải của Chu Kỳ Hy trực tiếp vặn vẹo một cách bất quy tắc, các khớp xương bên trong cánh tay kia càng đứt đoạn thành từng tấc. Một cổ thánh lực khủng bố hơn xâm nhập vào máu thịt của hắn, triệt để ngăn chặn năng lực hồi phục của cánh tay hắn. Phẹt. Mộ Phong tiện tay trảo một cái, cánh tay phải của Chu Kỳ Hy trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh kéo xuống, máu tươi màu vàng văng tung tóe ra bốn phía. Cái này. Các cao thủ Thiên Nguyên phái vốn định kéo Chu Kỳ Hy đều ngây ngẩn cả người khi thấy cảnh này. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong, người mà bọn họ cho là thực lực không mạnh, lại kinh khủng như vậy. Ngươi cũng đã thành thánh rồi. Chu Kỳ Hy sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng lần nữa sinh ra cảm giác thất bại. Hắn đã liên tục cảm thấy hai lần bị Mộ Phong đánh bại, hơn nữa lần này đánh bại càng triệt để hơn, cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng. Đúng. Ta vừa thành thánh, là nhất giai thánh chủ, ngươi lấy cái gì so với ta? Mộ Phong lãnh đạm nói hết câu này, liền thuận tay ném cánh tay phải của Chu Kỳ Hy xuống đất, còn hắn thì nghênh ngang rời khỏi nơi này. Phù phù. Chu Kỳ Hy nhìn bóng lưng rời đi của Mộ Phong, chán nản quỵ xuống đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Bên kia, Trúc Thừa Thiên mang theo Cửu Uyên cùng với năm thánh địa chi chủ còn lại tiến vào bên cạnh thiên điện, sau đó truyền tống vào Thủy Nguyên bí cảnh. Vừa vào Thủy Nguyên bí cảnh, Phổ Cao Tuấn nhận được tin tức qua Ngọc Phù liên lạc, nhìn một cái, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bồ phái chủ làm sao vậy? Trúc Thừa Thiên liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, hỏi thăm. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Phổ Cao Tuấn vẻ mặt hiếu kỳ. Phổ Cao Tuấn không trả lời câu hỏi của Trúc Thừa Thiên, mà nhìn về phía Trúc Thừa Thiên, nói, "Ê Trúc điện chủ, ngươi giấu Mộ Phong kia thật sâu đấy. Thật không nghĩ tới hắn thế mà cũng đã thành thánh." Điều này khiến Trúc Thừa Thiên cũng ngây ngẩn cả người, gương mặt ngạc nhiên. Mộ Phong thành thánh rồi. Sao hắn không biết? Các thánh địa chi chủ còn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ tự nhiên có hiểu biết về Mộ Phong, biết tu vi của hắn trong Thiên Tài Thịnh Hội là chuẩn thánh hậu kỳ. Mới hơn 3 năm thời gian liền từ chuẩn thánh hậu kỳ nhảy lên trở thành thánh chủ. Sao? Lộ ra bê yểu tê in cờ hờ yếp sợ như vậy làm gì, đừng giả bộ. Mộ Phong này thực sự tiện nghi cho ngươi, hắn vừa thành thánh đã là nhất giai thánh chủ, thực sự là khủng bố. Phổ Cao Tuấn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trúc Thừa Thiên, vẻ mặt cười nhạt, đồng thời trong giọng nói vừa có không che giấu được sự hâm mộ và ghen ghét. Trúc Thừa Thiên không hiểu ra sao, nhưng trong lòng thì càng thêm chấn kinh. Hắn đâu có giả bộ, đây là sự thật. Bởi vì hắn cũng không ngờ Mộ Phong nhanh như vậy đã thành thánh, hơn nữa vừa thành thánh đã là nhất giai thánh chủ. Điều này so với hắn trước đây còn nghịch thiên hơn nhiều. Cái này, thiên chân vạn sát. Trúc Thừa Thiên dò hỏi. Hừ. Phổ Cao Tuấn phất tay áo, quay mặt đi, căn bản không để ý tới Trúc Thừa Thiên, hiển nhiên hắn cho rằng Trúc Thừa Thiên đang dùng phương thức này cố ý nhục nhã hắn. Trúc Thừa Thiên im lặng. Mặc dù trên mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng như phiên giang đảo hải, không bình tĩnh. Lập tức, hắn không kìm lại được nhìn về phía Cửu Uyên bao phủ bên trong hắc bào. Bất quá, Cửu Uyên đối với điều này không nói một lời, tựa như đối với tin tức Phổ Cao Tuấn nói tới không có chút nào ngoài ý muốn. Chương 2212A băng phách dịch. Chương 2212, băng phách dịch. Trúc Thừa Thiên cũng không truyền âm hỏi Cửu Uyên, dù sao trong mắt hắn, Cửu Uyên là cường giả chân chính đáng sợ, chuyện nhỏ nhặt này mà còn hỏi thì thật sự là lãng phí tài năng. Lúc này, Trúc Thừa Thiên dẫn mọi người đến cửa vào thông đạo thượng giới bên trong Thủy Nguyên bí cảnh. Tại lối vào, cấm chế rung động không ngừng lóe ra ánh sáng chói lọi. Mà bí cảnh Chi Linh Tiểu Chiêu thì vẫn chưa xuất hiện, thậm chí không một tiếng động. Hiển nhiên, sự tồn tại của Tiểu Chiêu là một bí mật, Trúc Thừa Thiên không muốn để các thánh địa chi chủ khác biết đến. Trúc Thừa Thiên hai tay bấm quyết, giải khai cấm chế cửa vào thông đạo thượng giới, sau đó lộ ra hắc động đen kịch phía sau. Hắc động sâu thẳm và đen tối, tản ra khí tức vừa khủng bố, vừa bí ẩn. Khi hắc động mở ra, bao gồm Trúc Thừa Thiên, tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Bọn họ đã nhiều lần liên thủ thăm dò nơi này, từng chứng kiến thực lực kinh khủng của Thiên Nhãn Thần Ma. Họ thậm chí còn chưa thăm dò được một nửa đã nhiều lần bị ép phải quay về, thậm chí có lúc còn bị thương rất nặng. Đặc biệt, cung chủ Hồng Nguyên học cung Ung Thiên từng suýt chút nữa không thể trở về, nên khi nhìn thấy hắc động, trong con ngươi hắn lóe lên vẻ sợ hãi tột độ. Ta mở đường, các ngươi đi theo bên cạnh ta là được. Lúc này, Cửu Uyên vẫn luôn im lặng rốt cục lên tiếng. Hắn nói xong, không để ý những người khác trả lời thế nào, xung phong đi vào bên trong hắc động. Trúc Thừa Thiên theo sát phía sau, sau đó năm đại thánh địa chi chủ còn lại cũng nhao nhao đi theo. Sư sư sư. Khi Cửu Uyên, Trúc Thừa Thiên vừa tiến vào hắc động, vô số xúc tu kinh khủng như mưa rơi đầy trời đánh tới, bao phủ tất cả mọi người. Hừ. Cửu Uyên lạnh rên một tiếng, chợt bộc phát ra uy áp kinh khủng, vô số lực lượng pháp tắc quanh quẩn quanh thân hắn. Vô số xúc tu đang tấn công Cửu Uyên cảm nhận được uy áp kinh khủng này, nhao nhao ngưng lại, sau đó rụt trở về, căn bản không dám làm loạn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên Nhãn Thần Ma này thực sự là âm hồn bất tán. Trúc Thừa Thiên sắc mặt âm trầm. Hắn cho rằng sau khi Cửu Uyên trấn nhờ yếp Thiên Nhãn Thần Ma, thông đạo thượng giới sẽ an bình hơn nhiều. Hiện tại xem ra, kinh sợ chỉ là tạm thời, muốn thông đạo thượng giới khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể giải quyết tận gốc, chính là Thiên Nhãn Thần Ma. Nghĩ đến đây, Trúc Thừa Thiên liền khao khát nhìn về phía Cửu Uyên. Hắn biết bây giờ chỉ có vị đại nhân thần bí này mới có thể giải quyết mối họa ngầm Thiên Nhãn Thần Ma. Đem băng phách chi tâm các ngươi thu thập được lấy ra đi. Cửu Uyên không thèm nhìn những xúc tu bị uy áp hắc yếp sợ mà lùi về, mà nhìn về phía Trúc Thừa Thiên dẫn đầu các thánh địa chi chủ. Tốt, băng phách chi tâm chúng ta sớm đã thu thập xong. Trúc Thừa Thiên vội vàng lấy ra một chiếc giới chỉ không gian, đồng thời nhìn về phía năm đại thánh địa chi chủ còn lại. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ, Khấu Đăng và Ung Thiên năm người tận mắt chứng kiến sự cường đại của Cửu Uyên, lúc này mới rất sảng khoái lấy băng phách chi tâm trên người ra. Cửu Uyên nhận lấy băng phách chi tâm, tùy ý gật đầu, ngạc nhiên phát hiện sáu đại thánh địa thu thập được số lượng rất lớn, có chừng hơn 1.500 viên. Ta cần mượn dùng thánh lực của các ngươi để luyện chế băng phách chi tâm, hiện tại đem lực lượng của các ngươi truyền vào kim thư này. Cửu Uyên thu hồi băng phách chi tâm, sau đó vung tay áo bào, lấy ra vô tự kim thư, trôi nổi trước mặt mọi người. Sáu vị thánh địa chi chủ, bao gồm Trúc Thừa Thiên, đều không nhận ra vô tự kim thư, cũng không biết sự huyền ảo của nó, chỉ cho rằng đó là một loại thánh binh của Cửu Uyên. Mộ Phong đã truyền tống vào kim thư thế giới, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút cạn lời. Cậu biết Cửu Uyên một chút lực cũng không muốn bỏ ra, đến luyện chế băng phách chi tâm cũng muốn dùng lực lượng của 6 vị thánh địa chi chủ. Sao? Không nguyện ý sao? Giải quyết mối họa ngầm thiên nhãn thần ma là việc của các ngươi, ta có thể giúp các ngươi nghĩ ra biện pháp đã hết lòng rồi. Nếu đến lực cũng không bỏ ra thì bản tọa xin cáo từ. Cửu Uyên thu hồi vô tự kim thư, xoay người rời khỏi thông đạo thượng giới. Trúc Thừa Thiên vội vã ngăn lại, không lưng cúi đầu nói, để Cửu Uyên đại nhân bớt giận, chúng ta không phải không muốn, mà là chưa kịp phản ứng. Năm thánh địa chi chủ còn lại cũng vội vàng phụ họa, nở nụ cười trên mặt. Cửu Uyên vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Khi thấy bọn họ nói vậy, lúc này mới hừ một tiếng, một lần nữa lấy vô tự kim thư ra, chỉ vào mặt ngoài kim thư. Trúc Thừa Thiên không do dự, trực tiếp rót thánh lực vào vô tự kim thư, năm thánh địa chi chủ còn lại cũng học theo. Nhất thời, vô tự kim thư như biển nạp trăm sông, không ngừng thôn hấp thánh lực dân trào của 6 vị thánh địa chi chủ. Cửu Uyên thì làm bộ đưa tay dán lên mặt ngoài kim thư, đồng thời tay kia bắt đầu bấm quyết, dung hợp hơn 1000 miếng băng phách chi tâm. Kim sắc hỏa diễm nóng rực tuôn ra từ kim thư, bao trùm những băng phách chi tâm này. Mộ Phong yên lặng nhìn tất cả trong kim thư thế giới. Cậu thấy rõ ràng phần lớn thánh lực của 6 vị thánh địa chi chủ đều chuyển hóa thành năng lượng trong thánh tuyền, chỉ có một phần nhỏ bị Cửu Uyên mượn dùng. Cửu Uyên gia hỏa này vốn dĩ là đánh chủ ý trung gian kiếm lời bỏ túi riêng a. Mộ Phong ánh mắt phức tạp, biết Cửu Uyên cố ý hấp thu thánh lực của 6 đại thánh địa chi chủ để bồi dưỡng vô tự kim thư. Bất quá, Mộ Phong không bài xích hành động này, thậm chí còn rất bội phục. Thật quang minh chính đại để 6 vị thánh địa chi chủ cao quý nhất đại lục Thánh Nguyên làm công miễn phí cho hắn, cơ bản không ai trong phàm giới có thể làm được. Thiên nhãn thần ma bị uy áp của Cửu Uyên trấn nhờ yếp, sớm đã rút vào chỗ sâu nhất của thông đạo thượng giới, nên khi Cửu Uyên luyện chế băng phách chi tâm, không ai quy quấy e rờ ối. Ban đầu, Cửu Uyên chỉ cần nửa canh giờ để luyện chế băng phách dịch, nhưng hắn kéo dài đến 3 canh giờ. Nếu không phải 6 vị thánh địa chi chủ sắc mặt trắng bệch, thánh lực tiêu hao gần hết, thực sự sắp không chịu nổi, Cửu Uyên có lẽ còn tiếp tục diễn. Cuối cùng cũng xong, chư vị vất vả. Cửu Uyên thu hồi vô tự kim thư, và những băng phách chi tâm trước mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là một giọt dịch thể trong suốt to bằng móng tay. Giọt dịch thể trôi nổi trên lòng bàn tay Cửu Uyên, lóe ra ánh sáng nhạt thần bí, giống như giọt sương, rất không đáng chú ý. Trúc Thừa Thiên vẫn còn thở dốc, thân thể suy yếu, ánh mắt rơi vào giọt nước trong lòng bàn tay Cửu Uyên, nghi hoặc hỏi, "Vị Cửu Uyên đại nhân, đây là băng phách dịch. Cái này thực sự có thể giải quyết thiên nhãn thần ma sao?" Năm thánh địa chi chủ còn lại cũng nghi hoặc nhìn băng phách dịch trong lòng bàn tay Cửu Uyên. Cửu Uyên nhàn nhạt nói, "Cái băng phách dịch này chính là khắc tinh của thiên nhãn thần ma, đủ để làm mù tất cả con mắt của nó. Mệnh mạch chủ yếu của thiên nhãn thần ma là con mắt, chỉ cần con mắt của nó đều mù, thì xê ái xê hết cũng không còn xa." Nghe vậy, Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Túng sắc mặt phấn chấn. Nếu thật sự có thể dê ít xê hết thiên nhãn thần ma, thì đối với bọn họ, đây chính là chuyện tốt lớn. Chương 2213A khe hở. Chương 2213, khe hở. Lát nữa ta sẽ dùng uy áp trấn nhiếp thiên nhãn thần ma để thu hút sự chú ý của nó. Sau đó cần những người khác giúp ta đánh băng phách dịch này vào mắt của thiên nhãn thần ma. Ai trong các ngươi sẽ đi? Cửu Uyên nhìn quanh, mũ trùm che khuất dung mạo, nhưng Trúc Thừa Thiên và những người khác cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào họ, khiến sống lưng họ lạnh toát. Để ta đi. Trúc Thừa Thiên suy nghĩ một chút rồi xung phong nhận việc. Tốt. Chuyến này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Băng phách dịch này nhất định phải giấu kỹ, nếu bị thiên nhãn thần ma phát giác sớm thì sẽ không dễ làm. Cửu Uyên lạnh lùng nói. Trúc Thừa Thiên vội vàng gật đầu, thận trọng cất băng phách dịch. Cửu Uyên không nói thêm lời nào, tung người lao về phía sâu trong thông đạo thượng giới, Trúc Thừa Thiên theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi sao? Cung chủ Hồng Nguyên học cung Ung Thiên, kẻ sợ hãi vẫn còn trên mặt, theo bản năng nhìn về phía Phổ Cao Túng hỏi. Đi thôi. Dù sao việc này liên quan đến toàn bộ đại lục Thánh Nguyên, không thể thờ ơ được. Hơn nữa, Cửu Uyên đại nhân tự tin như vậy, chắc chắn có thể giải quyết mối họa ngầm thiên nhãn thần ma. Phổ Cao Túng trầm giọng nói. Phổ phái chủ nói có lý. Hơn nữa, nếu Cửu Uyên đại nhân thật sự có thể giải quyết mối họa ngầm thiên nhãn thần ma, có nghĩa là thông đạo thượng giới sẽ không còn trở ngại. Chúng ta có cơ hội tiến vào áp môn, rồi tiến vào thượng giới. Mẫn Liên Tuyết cười nói. Nghe vậy, năm vị thánh địa chi chủ đều lộ vẻ nóng rực và mong chờ. Họ không tiếc giá cao giúp đỡ thu thập băng phách chi tâm, ngoài việc giải quyết mối đe dọa tiềm tàng cho đại lục Thánh Nguyên, quan trọng hơn là muốn đến áp môn xem có thể tiến vào thượng giới hay không. Họ đều là những người nổi bật của đại lục Thánh Nguyên, đạt đến cảnh giới gần như nhị giai thánh chủ, nhưng do giới hạn của phàm giới, tu vi của họ về cơ bản đã dừng lại, khó có thể tiến thêm một bước. Nếu không có gì bất ngờ, họ có thể sẽ mắc kẹt ở cảnh giới này cho đến khi sống hết tuổi thọ. Nhưng nếu đến thượng giới, mọi thứ sẽ khác. Họ có thể tiếp xúc với tâm pháp cao cấp hơn, thánh thuật, và có thể đến những bảo địa tu luyện cao cấp hơn, thu được cơ duyên mà phàm giới không thể có, một bước lên trời. Đối với họ, thượng giới là nơi có vô hạn khả năng. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Cửu Uyên, Trúc Thừa Thiên và năm thánh địa chi chủ còn lại đã đến sâu trong thông đạo thượng giới và nhìn thấy chân thân của Thiên Nhãn Thần Ma. Ngoại trừ Trúc Thừa Thiên, năm vị thánh địa chi chủ còn lại đều tò mò nhìn sinh vật quỷ dị có vô số con mắt cắm trên áp môn khổng lồ. Lúc này, vô số con mắt của Thiên Nhãn Thần Ma ẩn chứa vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Cửu Uyên, miệng phát ra tiếng rống quỷ dị. Cửu Uyên lạnh lùng rên một tiếng, toàn thân bộc phát ra uy áp mãnh liệt, Vô Tự Kim Thư chậm rãi lướt đi, trôi nổi trước người Cửu Uyên. Lực lượng pháp tắc mênh mông mãnh liệt tuôn ra, áp bức lên người Thiên Nhãn Thần Ma. Cũng may Thiên Nhãn Thần Ma bị nhốt ở đây, nếu không Cửu Uyên muốn mượn gió bẻ măng cũng không dễ dàng như vậy. Trong Kim Thư thế giới, Mộ Phong bình tĩnh nhìn Thiên Nhãn Thần Ma không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi, thầm nghĩ. Cửu Uyên từng bước tiến về phía Thiên Nhãn Thần Ma, uy áp như hữu hình áp lên người nó, khiến nó phát ra tiếng gầm gừ. Vào giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của Thiên Nhãn Thần Ma đều dồn vào Cửu Uyên. Chính là lúc này, khi Cửu Uyên đã ở gần Thiên Nhãn Thần Ma và vẻ sợ hãi trong mắt Thiên Nhãn Thần Ma đạt đến đỉnh điểm, Trúc Thừa Thiên, người luôn sẵn sàng hành động, đã ra tay. Chỉ thấy Trúc Thừa Thiên dùng thánh lực bọc lấy băng phách dịch, chợt tay phải búng một cái, bắn băng phách dịch xuyên không khí, rơi vào một con mắt của Thiên Nhãn Thần Ma. Sự chú ý của Thiên Nhãn Thần Ma phần lớn dồn vào Cửu Uyên, không quá quan tâm đến những người khác, nên đã bỏ qua cuộc tấn công lén lút của Trúc Thừa Thiên. Băng phách dịch rơi vào mắt Thiên Nhãn Thần Ma, ngay lập tức con ngươi biến thành màu trắng bệch, đồng thời ngưng tụ thành bông tuyết. Sau đó, những con mắt còn lại của Thiên Nhãn Thần Ma cũng nhao nhao biến thành bông tuyết. Loại biến hóa này lan nhanh như hiệu ứng domino. Trúc. Khi thấy Thiên Nhãn Thần Ma trúng chiêu, Cửu Uyên lập tức rút lui, không định đối đầu trực diện với Thiên Nhãn Thần Ma. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người còn lại rất nghe lời, nhao nhao theo Cửu Uyên cấp tốc rút lui. Quả nhiên, không lâu sau khi họ rút lui, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Thiên Nhãn Thần Ma bùng nổ, từng xúc tu kinh khủng điên cuồng lan tràn về mọi hướng, đồng thời điên cuồng tấn công bừa bãi. Thế tấn công kinh khủng khiến thông đạo thượng giới rung chuyển dữ dội, cho thấy thế tấn công của Thiên Nhãn Thần Ma khủng bố đến mức nào. Rất nhanh, Cửu Uyên dẫn Trúc Thừa Thiên và những người khác rút khỏi thông đạo thượng giới, đồng thời để Trúc Thừa Thiên phong ấn lại cửa vào. Ầm ầm ầm. Bên trong hắc động không ngừng truyền đến động tĩnh kinh thiên động địa, dường như thông đạo có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trúc Thừa Thiên và những người khác ánh mắt u ám nhìn hắc động, chỉ có Cửu Uyên vẫn rất bình tĩnh. Thời gian trôi qua, động tĩnh bên trong hắc động ngày càng nhỏ, cho đến khi im bặt. Đi thôi. Thiên Nhãn Thần Ma bên trong không sai biệt lắm đã bị thương nặng. Lúc này Cửu Uyên mở miệng, nhìn về phía Trúc Thừa Thiên. Trúc Thừa Thiên vội vã mở ra cấm chế, sau đó cùng Cửu Uyên lần nữa tiến vào thông đạo thượng giới. Rất nhanh, họ đến chỗ sâu trong thông đạo thượng giới, sau đó ngạc nhiên phát hiện Thiên Nhãn Thần Ma hình thể khổng lồ trên áp môn, lúc này toàn thân tròng mắt đều mù, biến thành bông tuyết. Khí tức của Thiên Nhãn Thần Ma cũng trở nên vô cùng suy yếu, xúc tu xung quanh co giật vô lực, dường như sắp xê hết. Cửu Uyên đại nhân. Thiên Nhãn Thần Ma hầu như gần xê hết, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Có phải có nghĩa là chúng ta có thể tiến vào áp môn, từ đó tiến vào thượng giới không? Phổ Cao Tuấn tiến lên trước, bái phục Cửu Uyên. Cửu Uyên vừa đến đã có thể tiêu diệt Thiên Nhãn Thần Ma mà họ không thể giải quyết trong nhiều năm. Bây giờ, dù là Phổ Cao Tuấn hay những thánh địa chi chủ khác, đều chỉ còn lại sự bội phục và kính nể đối với Cửu Uyên. Ngươi có thể đến thử xem. Ở đó có khe hở. Cửu Uyên nói đầy ẩn ý. Ánh mắt Phổ Cao Tuấn lập tức trở nên nóng rực, không nhận ra sự quái dị trong giọng nói của Cửu Uyên, lướt tới khe hở bên phải. Vì Thiên Nhãn Thần Ma bị đập trên áp môn, nên áp môn không khép kín hoàn toàn, để lại một khe hở cao khoảng một trượng. Tuy nhiên, hình thể của Thiên Nhãn Thần Ma quá lớn, mắc kẹt trên áp môn chiếm phần lớn khe hở, chỉ để lại một ít khe hở, nhưng đủ cho vài người chui qua. Khi Thiên Nhãn Thần Ma còn cường đại, Phổ Cao Tuấn và những người khác dù có lòng này cũng không có gan này. Hiện tại, Thiên Nhãn Thần Ma suy yếu gần xê hết, căn bản không thể ngăn cản họ, nên Phổ Cao Tuấn trong lòng vô cùng hưng phấn. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người khác cũng lộ vẻ động lòng, ngay cả Trúc Thừa Thiên cũng ánh mắt lấp lóe, rõ ràng muốn thăm dò. Và lời nói của Cửu Uyên, dưới cái nhìn của họ, không thể nghi ngờ là một sự đồng ý ngầm. Chương 2214 A Áp Môn phía sau. Chương 2214, phía sau áp môn. Nghĩ đến đây, Phổ Cao Tuấn không kịp chờ đợi lao qua khe hở. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người khác cũng theo sát phía sau, từng người tiến vào khe hở. Tuy nhiên, khi họ còn chưa hoàn toàn lọt qua, Phổ Cao Tuấn, người đi đầu, đã kêu thảm thiết và bay ngược ra. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Phổ Cao Tuấn, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai tay hai chân của Phổ Cao Tuấn đều gãy, thất khiếu chảy máu, khí tức toàn thân trở nên vô cùng uể oải. Thương thế hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng. Trúc Thừa Thiên vội vàng xông tới đỡ lấy Phổ Cao Tuấn, đồng thời kiểm tra thương thế của người sau, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thương thế của Phổ Cao Tuấn rất nghiêm trọng, trong cơ thể bị một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng xâm nhập, khiến cho khả năng hồi phục của hắn trở nên vô cùng kém cỏi. Trên người có nhiều chỗ bị thương nặng, thương thế hồi phục rất chậm. Phổ Cao Tuấn là tồn tại đỉnh phong nhất giai thánh chủ. Trên đại lục Thánh Nguyên, không ai có thể gây tổn thương nặng cho hắn. Ngay cả Trúc Thừa Thiên cũng không làm được. Trúc Thừa Thiên tối đa chỉ có thể đánh bại Phổ Cao Tuấn, nhưng để gây thương tích nặng cho người sau thì không thể. Hơn nữa, Phổ Cao Tuấn vừa rồi tiến vào khe hở cũng chỉ trong ba hơi thở, thế mà đã bị thương nặng đến như vậy. Điều này thật sự không thể tin được. Những người định theo sát phía sau như Mẫn Liên Tuyết sắc mặt đại biến, nhao nhao dừng lại, ánh mắt kiên kỵ nhìn chằm chằm khe hở, phản phất như ở đó tồn tại một loại hồng thủy mãnh thú kinh khủng, là khoảng cách khó có thể vượt qua trong mắt họ. Ầm ầm ầm. Lúc này, phía sau áp môn vang lên liên tục không ngừng tiếng va đập lớn. Áp môn thế mà bị đụng phải ầm ầm nổ vang. Thần. Thần ma. Tại phía sau áp môn có rất nhiều thần ma tồn tại, không thể đi. Phổ Cao Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, chưa kịp nói hết câu đã trực tiếp ngất đi. Xem ra ta đoán không lầm, phía sau áp môn còn vây khốn rất nhiều thần ma. Những năm gần đây, bởi vì thiên nhãn thần ma tồn tại, nên những thần ma này vẫn luôn không dám trùng kích áp môn. Hiện tại thiên nhãn thần ma đã thoi thóp, nên những thần ma này không nhịn được. Cửu Uyên chậm rãi mở miệng, giọng điệu vẫn bình tĩnh như vậy. Tự nhiên, Trúc Thừa Thiên, Mẫn Liên Tuyết và những người khác thì lạnh cả tim. Họ thầm nghĩ Cửu Uyên đại nhân này thực sự là tâm ngoan thủ lạc. Rõ ràng đoán được phía sau có thần ma tồn tại, lại còn giật dây Phổ Cao Tuấn đi vào làm chuột bạch, làm hại người sau thiếu chút nữa thì xê hết ở bên trong. Bất quá, Trúc Thừa Thiên dù kinh hãi trước sự độc ác của Cửu Uyên, lại cũng hiểu rằng đó là điều đương nhiên. Dù sao, Cửu Uyên đại nhân giúp đỡ họ, rõ ràng là có mục đích của riêng mình, khẳng định sẽ lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng. Trúc Thừa Thiên lo lắng chính là liệu Cửu Uyên đại nhân có để bọn họ từng người đi qua thăm dò phía sau áp môn hay không. Nếu là như vậy, Trúc Thừa Thiên lạnh cả tim. Hắn biết mình muốn cự tuyệt cũng khó, dù sao Cửu Uyên đại nhân phi thường cường đại. Ta qua xem thử xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Cửu Uyên nhìn Trúc Thừa Thiên và những người khác một cái, sau đó trực tiếp hướng về phía khe hở đi tới. Trúc Thừa Thiên há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Kỳ thực, hắn cũng muốn nhìn xem Cửu Uyên đại nhân này tiến vào khe hở có thể bình yên vô sự đi ra hay không. Nếu có thể, thực lực có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người cũng ôm ý tưởng giống nhau. Rất nhanh, Cửu Uyên chui vào trong khe hở. Hiện trường chỉ còn lại Trúc Thừa Thiên, Mẫn Liên Tuyết và những người khác tại chỗ yên lặng chờ đợi. Mà tiếng va đập vào áp môn thì càng lúc càng vang dội hơn nữa, cũng càng ngày càng dày đặc. Hiển nhiên, số lượng thần ma đến trùng kích áp môn cũng đang không ngừng tăng lên. Sau khi Cửu Uyên nhảy vào khe hở, ngay lập tức tiến vào thế giới kim thư, sau đó điều khiển vô tự kim thư tiến vào phía sau áp môn. Cửu Uyên, tại sao ở bên ngoài áp môn này còn có thần ma tồn tại? Sau khi Cửu Uyên đi vào, Mộ Phong liền vội vàng tiến lên tò mò hỏi han. Cửu Uyên nhàn nhạt nói, ngày trước đây, khi áp môn đóng cửa, rất nhiều thần ma đều không để ý đến sự phản vệ của pháp tắc, muốn trốn khỏi phàm giới. Thiên nhãn thần ma tốc độ nhanh nhất, cho nên mới suýt chút nữa tiến vào áp môn, chỉ bất quá cuối cùng vẫn không nhanh hơn áp môn, bị cấm ở trên áp môn. Mà những thần ma còn lại thì bị nhốt ở bên ngoài áp môn. Và hiện tượng này cũng không ít. Những thông đạo thượng giới khác chỉ sợ cũng tồn tại đại lượng thần ma. Chẳng qua là ta rất kỳ quái là những thần ma này thế mà một mực quanh quẩn một chỗ ở bên trong lối đi thượng giới, giống như có người tận lực an bài. Nói đến đây, Cửu Uyên hơi nhíu mày, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Mà Mộ Phong thì đã biết chân tướng. Đã nhiều năm như vậy, những thần ma này cũng không phải người ngu. Chắc chắn, khi áp môn đóng cửa, tại sao bọn chúng vẫn lưu lại trong lối đi thượng giới? Trừ phi là bọn chúng không còn dám về thượng giới, cho nên chỉ có thể ở trong lối đi thượng giới. Nghĩ đến đây, Cửu Uyên đối với hiện trạng thượng giới ngày càng hiếu kỳ. Trước đây, sau khi hắn theo vô tự kim thư rơi vào phàm trần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở thượng giới? Thập sát tà quân kia rốt cuộc thì thế nào? Những thứ này chính là thần ma thượng giới sao? Thật nhiều. Lúc này, tiếng kinh hô của Mộ Phong truyền đến, kéo mạch suy nghĩ của Cửu Uyên trở lại. Chỉ thấy bọn họ thông qua khe hở, tiến vào thông đạo. Tại áp môn trong thông đạo này, tất cả thần ma hình thể khổng lồ chen lấn đánh vào áp môn. Số lượng thần ma này phong phú, tướng mạo càng là thiên kỳ bách quái. Mỗi cái hình thể đều có ít nhất nghìn trượng lớn, có chó lớn ba đầu, cửu đầu thần xà, mười cánh thanh loan, vân vân. Chỉ là những thần thú tồn tại trong truyền thuyết, Mộ Phong đều gặp được bên trong lối đi này. Đương nhiên, còn có nhiều hơn những thần ma mà hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Phổ Cao Tuấn này ngược lại có chút bản lĩnh, thế mà không bị dê ít xê hết ngay, còn có thể trốn về được. Cửu Uyên nhìn nhóm thần ma này, tặc lưỡi kêu kỳ lạ nói. Mà quần thần ma đối với vô tự kim thư biến thành hạt bụi làm như không thấy. Nói chính xác hơn, bọn chúng không cảm nhận được khí tức của vô tự kim thư. Cửu Uyên, ngươi định bây giờ trực tiếp tiến vào thượng giới? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên ngự sử vô tự kim thư càng đi càng xa, hơi nhíu mày nói. Hiện tại hắn còn chưa muốn đi thượng giới. Dù sao, mối họa ngầm yêu tộc viễn cổ ở đại lục thần kiến còn chưa giải quyết, hắn làm sao có thể yên tâm đi trước thượng giới được? Cửu Uyên cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta cũng không có ý định đi thượng giới. Ta chỉ định ở chỗ này là một ít tiêu ký, dùng để kiểm tra đo lường đặc thù sinh mệnh của thiên nhãn thần ma. Muốn biết, Sau khi thiên nhãn thần ma hoàn toàn xê hết đi, thân thể sẽ tiêu tán, đến lúc đó áp môn sẽ hoàn toàn khép kín. Một khi áp môn khép kín, chúng ta muốn đi vào thượng giới thì căn bản là người si nói mộng. Chỉ cần chúng ta trước khi thiên nhãn thần ma vẫn lạc, sớm tiến vào áp môn này là được rồi. Bất quá, trước đó hay là trước đem chuyện của ngươi xử lý xong đi. Nghe vậy, Mộ Phong lộ ra nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chương 2215 A nguy hiểm. Chương 2215, nguy hiểm. Đã qua một giờ rồi, Cửu Nguyên đại nhân sao còn chưa ra? Chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện? Bên áp môn, Mẫn Liên Tuyết nhìn khe hở cùng tiếng va đập kịch liệt vào áp môn mà lòng không yên, chân mày cau lại, có chút nghi hoặc nói. Cửu Nguyên đại nhân quá xung động, bên kia thần ma số lượng rất nhiều, hắn dù mạnh cũng khó địch lại bốn tay. Phổ Cao Tuấn khẽ thở dài. Các cung chủ của ba đại học cung thì im lặng, nhưng dựa vào nét mặt của họ, có thể thấy rõ ràng là họ có cùng ý nghĩ với Phổ Cao Tuấn. Trúc Thừa Thiên lặng lẽ nhìn khe hở, trong lòng có chút lo lắng, khó nói Cửu Nguyên đại nhân thực sự xê hết ở bên trong sao. Ngay khi mọi người không ngừng ngờ vực vô căn cứ, trong khe hở lướt ra một đạo thân ảnh. Đó là Cửu Nguyên, mặc một thân hắc bào, lại mang theo mũ trùm to lớn. Chỉ thấy quần áo Cửu Nguyên chỉnh tề, từ vẻ ngoài hoàn toàn không thể thấy bất kỳ dấu vết chiến đấu nào, hơn nữa không hề bị tổn thương. Trúc Thừa Thiên nhìn thấy Cửu Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là vẻ kính sợ. Còn Phổ Cao Tuấn thì trợn mắt há mồm. Hắn đã tự mình trải qua và biết rõ đám thần ma bên ngoài khe hở đáng sợ đến mức nào. Có thể nói, hắn vừa mới đi ra, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ thế giới bên ngoài, đã bị thần ma cho một cái tát đánh trọng thương. Nếu không phản ứng đủ nhanh và có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, thì cái tát kia đã khiến hắn xê hết ở bên ngoài. Cái khe hở ở ngoài kia, tuy chỉ cách xa một áp môn, nhưng lại có khoảng cách như giữa thiên đường và địa ngục, vô cùng khủng bố. Thế nhưng Cửu Nguyên đi ra, hơn nữa lại trở về, càng khó tin chính là Cửu Nguyên nhìn qua một chút cũng không bị tổn thương. Điều này thật sự quá kinh khủng. Hắn hiểu rằng, có thể làm được điều này, thực lực của Cửu Nguyên vượt xa tưởng tượng của hắn. Ban đầu, Phổ Cao Tuấn vẫn còn chút nghi vấn đối với Cửu Nguyên, bởi vì người sau từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, vẻn vẹn chỉ phóng thích ra uy áp kinh khủng mà thôi. Cho nên Phổ Cao Tuấn vẫn còn nghi vấn trong lòng về việc Cửu Nguyên có thực sự cường đại như vậy hay không. Không chỉ có hắn, mà Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những chủ thánh địa còn lại cũng có nghi ngờ. Nhưng bây giờ, trong tất cả mọi người, Phổ Cao Tuấn không còn bất kỳ nghi ngờ gì đối với Cửu Nguyên. Bọn họ biết Cửu Nguyên này thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ, nếu không cũng không thể bình yên vô sự từ phía sau áp môn trở về. Trong lúc nhất thời, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và những người khác đều tràn đầy vẻ kính sợ đối với Cửu Nguyên. Cửu Nguyên, ngươi cố ý để cho Phổ Cao Tuấn đi vào trước, sau đó ngươi mới vào sao? Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong tự nhiên nhìn ra biểu tình biến hóa của Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và những người khác. Hắn biết những người này hiện tại mới thực sự bắt đầu tin phục Cửu Nguyên. Sáu người ở đây đều là tồn tại tột cùng nhất của Đại Lục Thánh Nguyên, cũng đều là hạng người cáo già, làm sao có thể chỉ vì vài câu nói của Cửu Nguyên mà thực sự cho rằng Cửu Nguyên là cao nhân tuyệt thế? Bọn họ chỉ tin tưởng những gì bọn họ thấy, chứ không phải nghe được, dù sao e mắt thấy mới là thật. Cho nên Cửu Nguyên mới sử dụng kế này, dùng nó để chứng minh rằng hắn đích xác là một cao nhân tuyệt thế có thực lực cường đại. Ngươi ngược lại rất thông minh, đoán được tính toán của ta. Sáu người này đều là chủ thánh địa, quyền cao chức trọng, lại đa mưu túc trí, nếu không thể triệt để chứng minh ta cường đại, thì việc thần kiến đại lục tiếp theo, bọn họ sẽ không tương trợ. Cửu Nguyên truyền âm tiếp tục nói, để coi như là ta giúp bọn họ giải quyết hết mối họa ngầm ở lối đi thượng giới, nhưng nếu thực lực không ngang nhau, bọn họ sẽ chỉ coi đó là một chuyện đương nhiên, mà sẽ không bình đẳng trao đổi. Dù sao, kẻ mạnh sẽ không đàm luận bình đẳng với kẻ yếu, bọn họ sẽ chỉ đàm luận cường đoạt. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng nghiêm nghị, thầm than lời của Cửu Nguyên thực sự là chí lý. Hoàn toàn chính xác, nếu Cửu Nguyên không biểu hiện đủ mạnh, Trúc Thừa Thiên và những người khác sẽ không đặt hắn ở vị trí ngang hàng, càng không thể nào nguyện ý hồi báo, giúp đỡ hắn. Thậm chí còn có khả năng trực tiếp cưỡng chế bọn họ. Dù sao, trong thế giới cường giả vi tôn này, kẻ yếu không có tư cách đàm luận ngang hàng với cường giả, chỉ có cường giả mới có bình đẳng. Cửu Nguyên đại nhân, ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ, thế mà có thể ở áp môn bên kia không bị thương chút nào mà trở về. Trúc Thừa Thiên tiến lên đón, đối với Cửu Nguyên chắp tay thi lễ, liên xưng hô cũng trở nên kính cẩn. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và những người khác cũng nhao nhao hướng Cửu Nguyên chắp tay, trong con ngươi tràn đầy kiên kỵ cùng vẻ kính sợ. Vẫn tốt chứ? Bất quá phía sau áp môn xác thực rất nguy hiểm, số lượng thần ma nhiều đến mức hầu như lấp đầy toàn bộ thông đạo phía sau, liền ngay cả ta cũng không thể xâm nhập quá sâu. Cửu Nguyên vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc nói. Nghe được lời này, Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác nhăn mày, sau đó thở dài một hơi. Đến Cửu Nguyên còn nói như vậy, xem ra bọn họ là không có bất kỳ cơ hội nào có thể thông qua lối đi phía sau áp môn. Quả thực là số lượng thần ma quá nhiều, đi vào chính là xê hết. Vốn cho là giải quyết hết thiên nhãn thần ma, cái thông đạo thượng giới này có thể thông suốt, chúng ta cũng có thể đi vào thượng giới, hiện tại xem ra đây chẳng qua là người si nói mộng mà thôi. Cung chủ Thái Thượng Học Cung, Chư Võ bất đắc dĩ thở dài nói. Cửu Uyên hừ lạnh nói, ở phía sau ác môn không có thần ma, ta khuyên các ngươi cũng tốt nhất không nên đi thượng giới, phàm giới mới là an toàn nhất trước mắt. Cửu Uyên đại nhân, lời này có ý gì? Phổ Cao Tuấn ngạc nhiên hỏi. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người khác cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cửu Uyên. Điện chủ Trúc, ngươi không nói với bọn họ chuyện này sao? Cửu Uyên cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Trúc Thừa Thiên. Trúc Thừa Thiên cười trừ một tiếng nói, để ta đây không phải là còn chưa kịp nói sao? Để ta nói đi, không cần làm phiền Cửu Uyên đại nhân ngài lãng phí miệng lưỡi. Cửu Uyên gật đầu, không nói gì nữa, mà Trúc Thừa Thiên thì đem những điều Cửu Uyên bảo hắn biết về hạo kiếp xảy ra ở thượng giới từ đầu đến cuối nói ra. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và những người khác nghe xong lời nói của Trúc Thừa Thiên, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng không ngờ rằng nguyên lai thượng giới xảy ra kịch biến kinh khủng như vậy. Thảo nào nhiều thần ma như vậy nhảy vào thông đạo thượng giới, cũng khó trách các thông đạo thượng giới từng cái vừa đóng lại. Nguyên lai tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ thập sát tà quân kia. Cửu Uyên đại nhân, thập sát tà quân kia thật sự kinh khủng đến vậy sao? Thượng giới thần bí cường đại cũng không ai chế phục được hắn sao? Giờ khắc này, Phổ Cao Tuấn, với sự giúp đỡ của các chủ thánh địa, miễn cưỡng tứ chi trọng sinh, sắc mặt vẫn trắng bệch, hoảng sợ nhìn về phía Cửu Uyên. Loại vấn đề này không cần hỏi ta đâu. Ngươi xem một chút trong lối đi thượng giới nhiều thần ma như vậy chẳng phải rõ ràng sao? Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Phổ Cao Tuấn trầm mặt. Cửu Uyên nói không sai, nếu thập sát tà quân không khủng bố, thì làm thế nào có thể khiến nhiều thần ma thực lực kinh khủng bên ngoài áp môn thất kinh đến vậy? Đây đều là bị thập sát tà quân dọa cho chạy đến. Ta cảm thấy lời Cửu Uyên đại nhân nói có lý. Thượng giới hiện tại quá nguy hiểm, không nói đến phía sau áp môn có rất nhiều thần ma ngăn đón, coi như là không có, chúng ta mạo muội tiến vào thượng giới chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Trúc Thừa Thiên trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, Phổ Cao Tuấn và những người khác thở dài, yên lặng. Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng về việc đi đến thượng giới. Chương 2216A đạt thành nhất trí. Chương 2216, đạt thành nhất trí. Đúng rồi, Điện Chủ Trúc, việc lần trước ta giao phó, không biết ngươi đã có manh mối gì chưa? Cửu Uyên đột nhiên cất giọng hỏi Trúc Thừa Thiên. Trúc Thừa Thiên tươi cười đáp, thì Cửu Uyên đại nhân cứ yên tâm. Về cổ truyền tống trận đến thần kiến đại lục, ta đã tìm được. Tại Huyền Hoàng Học Cung vẫn còn tồn tại một cổ truyền tống trận từ thời viễn cổ kết nối với thần kiến đại lục. Mặc dù nó đã bị hư hại, nhưng trong 3 năm qua, ta đã lệnh cho không ít thánh sư đến chữa trị. Hiện tại, cổ truyền tống trận kia đã được chữa trị hoàn toàn, hơn nữa ta cũng đã cho người thử nghiệm, đích thực là có thể truyền tống qua được. Nếu Cửu Uyên đại nhân muốn đến thần kiến đại lục, hoàn toàn có thể thông qua cổ truyền tống trận kia. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và những người khác tỏ vẻ mộng bức, hiển nhiên không ngờ rằng Trúc Thừa Thiên và Cửu Uyên làm sao bỗng nhiên lại chuyển đề tài sang cổ truyền tống trận. Còn cung chủ Huyền Hoàng Học Cung, Khấu Đăng thì vô cùng ngạc nhiên nhìn Trúc Thừa Thiên một cái. Hắn rốt cục hiểu ra, thì ra trước đây Trúc Thừa Thiên cố ý đến học cung của bọn họ hỏi về cổ truyền tống trận đến thần kiến đại lục là do Cửu Uyên sai khiến. Chư vị, đệ tử Mộ Phong của ta đến từ thần kiến đại lục, còn ta từ thượng giới rơi xuống phàm giới cũng rơi xuống thần kiến đại lục. Hiện tại, thần kiến đại lục sắp xảy ra một trận tai họa, mà tai họa này rất có thể sẽ lan tràn toàn bộ phàm giới. Cửu Uyên nhìn về phía Phổ Cao Tuấn và những người khác, giọng nói nghiêm túc và trầm thấp, tiếp tục, ở trong trận tai họa này, tất cả mọi người đang ngồi đây đều không thể tránh khỏi. Cho nên, để sớm ngăn chặn nguồn gốc của tai họa này, ta cần sự hiệp trợ của các ngươi. Trúc Thừa Thiên tỏ vẻ bình tĩnh. Về sự tình thần kiến đại lục, Cửu Uyên trước đây đã giản lược đề cập với hắn, cho nên hắn cũng hiểu rõ tai họa trong lời Cửu Uyên là chỉ cái gì. Thần kiến đại lục, ta biết. Thời viễn cổ, đó chính là đại lục đệ nhất phàm giới. Số lượng thánh chủ cường giả đi ra trước đây còn nhiều hơn tổng số của các đại lục khác. Lúc kia, thần kiến đại lục có thể nói là trung tâm của phàm giới. Phổ Cao Tuấn hơi nhíu mày, nói tiếp, "Ngày đáng tiếc là về sau, thần kiến đại lục suy tàn kể từ thời viễn cổ, thông đạo lên thượng giới đóng cửa triệt để. Đến thời thượng cổ thì điêu tàn, đến thời cổ thì không còn thánh chủ nào mới xuất hiện. Liên hệ giữa chúng ta, đại lục thánh nguyên, cũng ngày càng ít, cuối cùng là không còn liên hệ. Chẳng qua, ta nghi hoặc hơn là, bên trong thần kiến đại lục lại có thể có tai họa gì? Hơn nữa còn có thể gây họa tới toàn bộ phàm giới. Điều này có phải hay không có chút khoa trương?" Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người khác cũng đều liên tục gật đầu, rồi ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cửu Uyên và Trúc Thừa Thiên. "Hừ, chuyện này cứ nói thẳng với các ngươi, để tránh đến lúc đó các ngươi xê hết không rõ ràng." Cửu Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt toát ra nụ cười trào phúng. "Mời lắng nghe." Trúc Thừa Thiên chắp tay thi lễ nói. Còn Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và những người khác thì lên tinh thần, đều nhìn chằm chằm Cửu Uyên, muốn nghe xem tai họa mà đại cao thủ đến từ thượng giới này nói đến rốt cuộc là cái gì. Theo lời giảng thuật của Cửu Uyên, Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác càng hiểu rõ hơn về tai họa trong miệng Cửu Uyên. Bọn họ đã biết ân oán giữa yêu tộc viễn cổ và nhân tộc viễn cổ ở thần kiến đại lục, cũng biết nguyên nhân tự phong của yêu tộc viễn cổ và tin tức yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế. Bất quá, bọn họ đối với yêu tộc viễn cổ cũng không để tâm, bởi vì tại đại lục Thánh Nguyên, yêu tộc không hề hoàn toàn đối nghịch như ở thần kiến đại lục, mà là một loại quan hệ liên minh. Vì vậy, mối hòa yêu tộc viễn cổ ở thần kiến đại lục ngược lại cũng không khiến họ quá để ý, nhưng điều thực sự khiến bọn họ để ý phải là U Minh nhất tộc trong miệng Cửu Uyên. U Minh nhất tộc này, vào thời viễn cổ, là một loại tộc duệ thần bí quỷ dị ký sinh trên yêu tộc viễn cổ. Các cường giả yêu tộc viễn cổ không thể bắt giữ và tiêu diệt hoàn toàn U Minh tộc này, thậm chí còn bị ép đến mức chỉ có thể tự phong. Điều này khiến sáu vị chủ thánh địa ở đây trong lòng rất kiên kỵ. Từ những gì Cửu Uyên miêu tả, bọn họ phát hiện nội tình yêu tộc viễn cổ ở thần kiến đại lục không hề yếu hơn sáu đại thánh địa của đại lục Thánh Nguyên, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng vẫn bị U Minh tộc bức thành ra như vậy, có thể thấy được U Minh tộc này xác thực rất khó đối phó. U Minh tộc này chủ yếu nhằm vào yêu tộc viễn cổ, dường như không có tác dụng gì đối với nhân tộc. Cửu Uyên đại nhân, coi như tai họa này lan tràn toàn bộ phàm giới, vậy cũng không uy hiếp được nhân tộc. Phổ Cao Tuấn lắc đầu nói. Cửu Uyên liếc nhìn Phổ Cao Tuấn, cười nhạt nói, "Hễ nếu chỉ có như thế, ta đúng là không cần thiết phải nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng ngươi có lẽ không biết, đã có thành viên U Minh tộc tìm được biện pháp ký sinh trên nhân tộc, hơn nữa ta biết hai người nhân tộc đã bị ký sinh. U Minh nhất tộc phi thường quỷ dị, một khi ký sinh, nếu nó không chủ động bại lộ, vậy thì không khác gì với ký chủ, ngươi cũng căn bản không biết liệu bằng hữu huynh đệ ngày xưa của ngươi có phải đã bị ký sinh hay không. Hơn nữa một khi số lượng U Minh nhất tộc khuếch trương lớn, vậy sẽ là một TIN ạn mang tính hủy diệt. Ta nghĩ sự nghiêm trọng của vấn đề không cần ta phải nói rõ quá nhiều chứ." Điều này khiến Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác triệt để trầm mặc. Không cần Cửu Uyên nhắc nhở, bọn họ cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu U Minh tộc thực sự có thể ký sinh trên nhân tộc, hoàn toàn có thể ủ thành tai họa. Dù sao, vết xe đổ của yêu tộc viễn cổ vẫn còn ở ngay trước mắt. Cửu Uyên đại nhân, số lượng U Minh tộc hiện tại có bao nhiêu? Hơn nữa có bao nhiêu U Minh tộc có thể ký sinh trên người nhân tộc? Còn yêu tộc viễn cổ thì có bao nhiêu là yêu tộc thật sự, chứ không phải ký chủ bị ký sinh? Trúc Thừa Thiên bình tĩnh truy hỏi. Cửu Uyên nhàn nhạt nói, nếu ta biết, thì đã không tìm các ngươi. U Minh tộc phi thường giảo hoạt, còn giảo hoạt hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Hiện tại, ta chỉ biết trên mặt nổi có 4, 5 U Minh tộc, nhưng ta biết còn có nhiều U Minh tộc ẩn nấp trong bóng tối. Cho nên, ngăn cản U Minh tộc, kỳ thực chính là đang cứu chính các ngươi. Ta biết các ngươi muốn nói gì, đơn giản chính là vì sao ta không ra tay chấm dứt hậu hoạn, các loại, phải không? Trước tiên, ta muốn thanh minh một chút, ta không phải là sinh linh của giới này. Ở giới này tùy ý xuất thủ sẽ bị phản vệ. Còn nữa, hiện tại không xác định có bao nhiêu U Minh tộc ẩn nấp trong bóng tối, vội vàng xuất thủ chẳng qua là đánh rắn động cỏ mà thôi. Còn việc các ngươi nhân tộc tham chiến thì sẽ không có vấn đề gì, dù sao, vào thời viễn cổ ở thần kiến đại lục cũng có không ít thánh chủ nhân tộc, các ngươi tham chiến sẽ bị cho là thánh chủ cường giả lưu lại từ thời viễn cổ. Nghe được những lời này, Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác rơi vào trầm tư. Đương nhiên, ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Phàm giới các ngươi biến thành bộ dạng gì ta cũng không quan trọng, ngược lại tai họa lớn đến đâu cũng không uy hiếp được ta. Bất quá, đồ nhi của ta là người thần kiến đại lục, ta phí nhiều lời như vậy với các ngươi cũng là vì nó mà thôi. Cửu Uyên thờ ơ nói. Trúc Thừa Thiên liền ôm quyền kiên định nói, "Để Cửu Uyên đại nhân, Thủy Nguyên Thánh Điện ta nguyện ý ra tay trợ giúp thần kiến đại lục. Thiên Nguyên Phái cũng nguyện ý." Phổ Cao Tuấn do dự trong chốc lát cũng đáp lời. "Địa Uyên Phái nguyện ý. Thái Thượng Học Cung cũng nguyện ý." Cuối cùng, sáu đại thánh địa đạt thành nhất trí, đều nguyện ý xuất binh trợ giúp thần kiến đại lục, điều này khiến trái tim đang treo lơ lửng của Mộ Phong rốt cục được đặt xuống. Chương 2217 A Huyền Hoàng Học Cung. Chương 2217 Huyền Hoàng Học Cung. Huyền Hoàng Học Cung tọa lạc trong một sơn cốc thần bí được bao quanh bởi trùng điệp núi non. Sơn cốc này có diện tích cực kỳ rộng lớn hơn cả một thành trì thông thường. Bốn phía sơn cốc là những dãy núi cao ngút ngàn trượng, mỗi đỉnh núi đều phủ tuyết trắng xóa. Khi Mộ Phong vừa tiến vào khu vực Huyền Hoàng Học Cung, cơ bắp toàn thân không kìm được căng thẳng, trong đầu hiện lên cảm giác nguy cơ khó tả. Huyền Hoàng Học Cung này cũng có chút thú vị. Khu vực dãy núi này, sức mạnh của sơn mạch đã bị một loại cấm chế ngưng tụ lại, tạo thành một tòa khốn sát trận tự nhiên vô cùng cường đại. Lúc này, giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, ngữ khí đầy hứng thú, nhị giai thánh chủ muốn mạnh mẽ xông vào khốn sát trận này, e rằng cũng phải trả giá rất lớn. Huyền Hoàng Học Cung này quả nhiên không đơn giản. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, những thánh địa ở đại lục Thánh Nguyên này quả nhiên mỗi nơi đều không tầm thường. Sau khi sáu vị chủ thánh địa bằng lòng cho Cửu Uyên xuất binh hỗ trợ thần kiến đại lục, bọn họ rời khỏi Thủy Nguyên bí cảnh, tìm đến Mộ Phong cùng nhau đến Huyền Hoàng Học Cung xem cổ truyền tống trận thông đến thần kiến đại lục. Tuy nhiên, trong quá trình này, Mộ Phong có chút khổ não, bởi vì sáu vị chủ thánh địa vừa ra đã không rời mắt khỏi hắn. Khi Trúc Thừa Thiên hỏi, Mộ Phong tự nhiên thừa nhận chuyện đột phá thánh chủ. Đặc biệt, khi biết Mộ Phong vừa thành thánh đã nắm giữ 108 loại pháp tắc, tất cả chủ thánh địa ở đây đều trợn mắt há mồm. Rõ ràng một người vừa thành thánh đã trực tiếp là nhất giai thánh chủ như Mộ Phong, từ xưa đến nay thật sự chưa từng xuất hiện, khiến sáu vị chủ thánh địa kinh ngạc như gặp người trời. Đặc biệt, Trúc Thừa Thiên vui mừng không xiết, thái độ với Mộ Phong trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều so với trước đây. Ngược lại, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và năm vị chủ thánh địa khác đều tiếc nuối đấm ngực dậm chân, thầm than tại sao bọn họ không thể thu được một thiên tài tuyệt thế như Mộ Phong. Dù bọn họ hâm mộ và ghen tị với Trúc Thừa Thiên, nhưng cũng không có ý định làm chuyện ngu ngốc. Sáu đại thánh địa tuy có ma sát, nhưng trên cái nhìn đại cục đều nhất trí, xem như có chút đoàn kết. Đây cũng là lý do tại sao Đại Lục Thánh Nguyên không những không suy sụp mà còn ngày càng cường thịnh. Đoàn kết nhất trí là nguyên nhân chủ yếu cho sự phồn thịnh của họ. Nếu sáu đại thánh địa ở Đại Lục Thánh Nguyên ngày ngày đấu đá nội bộ, dù biết sự nghiêm trọng của U Minh tộc, e rằng cũng sẽ không đồng ý cho Cửu Uyên xuất binh đến Thần Kiến Đại Lục. Chư vị đến rồi. Hoan nghênh đến Huyền Hoàng Học Cung. Lúc này, Khấu Đăng, cung chủ Huyền Hoàng Học Cung, người vẫn luôn dẫn đường phía trước, dừng lại, đồng thời hai tay niết quyết, chỉ thấy phía trước, vách đá cao ngàn trượng xuất hiện từng đợt sóng gợn. Sau đó, Khấu Đăng trực tiếp xông vào vách đá, cả người biến mất trên bề mặt vách đá, chỉ còn bề mặt vách đá vẫn hiện lên những rung động kỳ dị. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác cũng lần lượt bước vào vách đá, biến mất trước mắt Mộ Phong và Cửu Uyên. Đi thôi. Cửu Uyên vẫn là một bộ dáng thần bí, hắn gật đầu với Mộ Phong, hai người cũng tiến vào trong vách núi treo leo. Vào trong vách đá, Mộ Phong phát hiện mình đến một sơn cốc phóng khoáng vô biên. Bên trong sơn cốc, những lầu các cổ kính hiện ra trước mắt hắn. Giữa đình đài lầu các là những thảm thực vật xanh tươi, chằng chịt, điểm xuyết thêm vẻ xanh biếc giữa các lầu các. Trên những hành lang tao nhã, tùy ý có thể thấy đệ tử, trưởng lão mặc trang phục đặc chế của Huyền Hoàng Học Cung. Nếu quan sát từ trên cao, có thể phát hiện những kiến trúc này tạo thành chữ sách. Thư các của Huyền Hoàng Học Cung cũng đích thực là rất nhiều, cứ hơn 10 kiến trúc lại có một thư các. Trong thư các, tàng thư vô cùng phong phú, có tâm pháp, vũ pháp, đan thuật, luyện khí, thậm chí nhiều bí tịch độn giáp kỳ môn lịch hướng. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là các loại lý luận tri thức. Những người sáng lập ba đại học cung đều là người yêu thích học tập, ham đọc sách, có sự tò mò mãnh liệt. Vì vậy, phong cách học cung là lấy tri thức làm chủ đề chính. Cung chủ. Cung chủ. Trên đường đi, rất nhiều đệ tử trưởng lão nhìn thấy Khấu Đăng dẫn đường, đều khom lưng cúi chào. Điều khiến bọn họ giật mình hơn là, bọn họ nhìn thấy Trúc Thừa Thiên, Điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, Phổ Cao Tuấn, phái chủ Thiên Nguyên phái, Mẫn Liên Tuyết, phái chủ Địa Uyên phái, Chư Võ, cung chủ Thái Thượng Học Cung và Ung Thiên, cung chủ Hồng Nguyên Học Cung. Năm người này đều là những người có danh vọng và địa vị cao quý nhất ở Đại Lục Thánh Nguyên. Chưa kể hai vị cung chủ Thái Thượng Học Cung và Hồng Nguyên Học Cung, địa vị và danh vọng của Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và Mẫn Liên Tuyết còn vượt qua cả Khấu Đăng, cung chủ học cung của họ. Trong lúc nhất thời, đệ tử học cung xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đang thảo luận rốt cuộc sáu đại chủ thánh địa tề tựu là để làm gì. Cũng có một số người chú ý đến Cửu Uyên và Mộ Phong. Cửu Uyên toàn thân bao phủ trong hắc bào, lại mang theo mũ trùm lớn, căn bản không thấy rõ diện mạo, nhưng khí chất đặc thù trên người hắn khiến rất nhiều đệ tử học cung sinh lòng kiêng kỵ. Cửu Uyên còn chưa là gì, người khiến đệ tử học cung giật mình nhất là thanh niên mặc áo đen Mộ Phong. Bất luận nhìn thế nào, tuổi của Mộ Phong đều không lớn, gần bằng bọn họ, nhưng lại có thể đi theo bên cạnh sáu vị chủ thánh địa, thậm chí thỉnh thoảng còn bắt chuyện nói chuyện với Trúc Thừa Thiên, điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện. Điều này đối với rất nhiều đệ tử học cung là một sự kích thích cực lớn. Đồng thời cũng nhao nhao suy đoán thanh niên mặc áo đen này là người như thế nào. Rất nhanh, Khấu Đăng dẫn mọi người đến nơi sâu nhất của Huyền Hoàng Học Cung. Ở nơi này tọa lạc một cung điện to lớn, khung đỉnh hình bán cầu, chóp đỉnh nhọn. Vào trong cung điện, bên trong có không gian rộng lớn khác thường. Nơi này là truyền tống đại điện của Huyền Hoàng Học Cung, chia làm hai khu vực. Một khu chủ yếu phụ trách truyền tống đến các nơi của Đại Lục Thánh Nguyên, còn khu hai thì phụ trách truyền tống đến các cổ truyền tống trận của các đại lục phàm giới khác. Khấu Đăng chỉ vào những trận sư đang bảo toàn từng khu một, cười giới thiệu. Mộ Phong nhìn quanh, phát hiện khu một vô cùng náo nhiệt. Thường có thể thấy người từ truyền tống trận truyền tống ra, cũng có người thanh toán linh thạch rồi truyền tống rời đi. Những người truyền tống này có người là yêu, có người là người, có đệ tử Huyền Hoàng Học Cung, cũng có người ngoại lai. Phần lớn những người ngoại lai này đều là thương nhân buôn bán. Trong Huyền Hoàng Học Cung chúng ta, cổ truyền tống trận chỉ có khoảng 9 tòa. Trước đây, vào thời kỳ cường thịnh nhất, chúng ta có thể đồng thời giao thương với 9 đại đại lục. Hiện tại thì không còn như trước, chỉ có 3 đại lục còn giao thương với chúng ta. Mà số lượng qua lại cũng không nhiều. Nói đến đây, Khấu Đăng nhẹ giọng thở dài, dường như đang cảm khái sự huy hoàng năm xưa đã suy tàn. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Khấu Đăng, Trúc Thừa Thiên và những người khác đến khu 2. Chương 2218A kế hoạch. Chương 2218, kế hoạch. Khu 2 có không gian nhỏ hơn rõ rệt so với khu 1, nhưng lại có vẻ trống trải hơn. Sở dĩ như vậy chủ yếu là do số lượng truyền tống trận ở khu 1 nhiều hơn, nên cần nhiều trận sư hơn để quản lý. Còn khu 2 trước mắt chỉ có 3 cổ truyền tống trận đang vận hành, hơn nữa cũng không có nhiều người sử dụng, vì vậy các trận sư ở đây rất nhàn rỗi, cơ bản đều nhập định đã tọa. Tuy nhiên, các trận sư bảo trì cổ truyền tống trận ở khu 2 toàn bộ đều là thánh sư cấp bậc, từng người khí độ bất phàm, có khí thế hơn hẳn những trận sư ở khu 1. Khi nhìn thấy Khấu Đăng đi vào, những thánh sư này chỉ gật đầu, không hề lễ độ cung kính như các trận sư ở khu 1, sự kiêu ngạo quả nhiên rất cao. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không giữ được vẻ mặt đó nữa, bởi vì sự xuất hiện của Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết khiến bọn họ kinh hãi không thôi, thầm nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại sao sáu đại chủ thánh địa lại tụ tập ở đây? Cổ truyền tống trận đến thần kiến đại lục nằm ở chỗ sâu nhất. Nói đến đây, ta còn phải đa tạ điện chủ Trúc đã xuất thủ tương trợ, ngài đã mời tất cả thánh sư của Thủy Nguyên Thánh Điện đến hiệp trợ tu sửa cổ truyền tống trận đến thần kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại lục. Nói ra thật xấu hổ, các thánh sư của Huyền Hoàng học cung chúng ta đều phải bảo trì các cổ truyền tống trận khác, nên không giúp được gì. Khấu Đăng vừa dẫn mọi người vào sâu bên trong, vừa cười mỉa nói. Mộ Phong liếc nhìn Khấu Đăng, lại nhìn những thánh sư đang giữ vẻ kiêu ngạo cách đó không xa, thầm nghĩ, những thánh sư này đâu có bận rộn như ngươi nói, chỉ sợ là bọn họ cũng chẳng coi Khấu Đăng ra gì. Mộ Phong phát hiện cổ truyền tống trận đến thần kiến đại lục được bố trí trong một gian phòng riêng ở chỗ sâu. Trong gian phòng, bảy thánh sư đang bận rộn tu sửa trận đồ phức tạp và khổng lồ trên mặt đất. Bái kiến điện chủ. Một thánh sư chú ý thấy có người vào phòng, liếc mắt liền thấy Trúc Thừa Thiên, vội vàng lễ độ cung kính hành lễ. Sáu thánh sư còn lại phản ứng kịp cũng nhao nhao khom lưng hành lễ, trên mặt tràn đầy kính ý. Khấu Đăng nhìn thái độ của bảy thánh sư này, trong lòng cảm khái vô hạn, đúng là thánh sư của người khác, từng người đều cung kính với Trúc Thừa Thiên như vậy. Nhìn lại thánh sư của Huyền Hoàng học cung mình, mỗi người đều là đại gia. Cổ truyền tống trận này tu sửa thế nào rồi? Trúc Thừa Thiên hỏi. Sắp xong rồi, khoảng mấy ngày nữa là có thể sửa xong hoàn toàn. Vị thánh sư phản ứng nhanh nhất tiến lên cười nói. Lúc này Mộ Phong mới nhìn kỹ trận đồ, hắn phát hiện trận đồ này phức tạp và huyền ảo hơn nhiều so với cổ truyền tống trận đã phát hiện ở thần kiến đại lục, hắn chỉ liếc nhìn cũng thấy hơi đau đầu. Cửu Uyên, cổ truyền tống trận này không giống lắm với cái ở thần kiến đại lục, ngươi xem có vấn đề gì không? Mộ Phong truyền âm hỏi. Không thành vấn đề. Cổ truyền tống trận này cao cấp hơn cái ngươi phát hiện ở thần kiến đại lục, có thể mang theo nhiều người hơn, ta phỏng chừng có thể mang theo hơn 10 người. Cửu Uyên trầm giọng nói. Nghe vậy, Mộ Phong lộ vẻ hiểu rõ. Đúng rồi, cổ truyền tống trận này có thể truyền tống tối đa bao nhiêu người, và khoảng cách truyền tống là bao xa? Trúc Thừa Thiên hỏi. Tối đa có thể truyền tống khoảng 50 người, khoảng cách truyền tống là 3 canh giờ. Hơn nữa tiêu hao linh thạch vô cùng lớn, ta khuyên điện chủ ngài không nên thường xuyên truyền tống. Thánh sư kia nói. 50 người nha. Trúc Thừa Thiên vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Cửu Uyên, lộ vẻ trưng cầu ý kiến. 50 người cũng đủ rồi. Sáu vị các ngươi, mỗi thánh địa xuất 50 tên thánh chủ tinh anh. Mỗi thánh địa truyền tống một lần là được, đến lúc đó hơn 300 thánh chủ đủ để phá vỡ cục diện chiến tranh ở thần kiến đại lục. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác nhìn nhau, đều đồng ý. Vì bọn họ đã bằng lòng Cửu Uyên phái binh, tất nhiên sẽ không lề mà lề mề vào lúc này. Đã như vậy, ta xin về trước sắp xếp người. Trúc Thừa Thiên làm việc quyết đoán, không chút dài dòng. Ông chào Cửu Uyên và Mộ Phong, đồng thời dặn dò Khấu Đăng chiêu đãi tốt Cửu Uyên và Mộ Phong, sau đó mượn truyền tống trận ở khu 1, trực tiếp truyền tống đến điểm truyền tống gần Thủy Nguyên Thánh Điện nhất. Sau khi Trúc Thừa Thiên rời đi, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và Ung Thiên cũng nhao nhao mượn truyền tống trận ở khu 1 của Huyền Hoàng Học Cung để truyền tống về tông môn của mình. Bọn họ cũng cần sắp xếp nhân sự tương ứng. Cửu Uyên tiền bối, Mộ Tiểu Hữu, hai vị đi theo ta. Ta sẽ giúp hai vị sắp xếp chỗ ở trước, sau đó ta cũng cần đi chuẩn bị nhân sự. Khấu Đăng nhìn Cửu Uyên và Mộ Phong, có chút khách khí nói. Cửu Uyên và Mộ Phong không từ chối, mà đi theo Khấu Đăng rời khỏi nơi này, sau đó dưới sự sắp xếp của Khấu Đăng, tiến vào khu động phủ hạch tâm của Huyền Hoàng học cung. Hơn nữa, Khấu Đăng còn sắp xếp vài nữ đệ tử xinh đẹp đến hầu hạ bọn họ, nhưng bị Cửu Uyên và Mộ Phong từ chối. Cuối cùng cũng có thể về thần kiến đại lục. Không biết viễn cổ yêu tộc ở thần kiến đại lục đã xuất thế chưa? Trong động phủ trang nhã rộng rãi, Mộ Phong thả lỏng người, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Tính ra từ khi hắn đến đại lục Thánh Nguyên cũng đã hơn 3 năm. 3 năm đối với cường giả mà nói chỉ là cái búng tay, nhưng ở thần kiến đại lục lại có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Dù sao, vấn đề viễn cổ yêu tộc chính là thanh kiếm treo trên đầu thần kiến đại lục, hơn nữa ngoài viễn cổ yêu tộc, điều khiến Mộ Phong kiên kỵ nhất chính là U Minh tộc. Nếu viễn cổ yêu tộc là mối đe dọa trên mặt nổi, thì U Minh tộc chính là sát khí trong bóng tối, khiến người khó phòng bị và vô cùng nguy hiểm. Hiện tại Mộ Phong không sợ viễn cổ yêu tộc, dù sao sáu đại thánh địa ở đại lục Thánh Nguyên đã bằng lòng giúp đỡ hắn, như vậy hắn cũng cơ bản yên tâm, chống đỡ viễn cổ yêu tộc cũng không khó. Đáng sợ nhất là U Minh tộc ẩn nấp trong bóng tối. Tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp rồi. Nhưng ngươi yên tâm, nhân tộc thời viễn cổ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ tất nhiên đã sớm biết viễn cổ yêu tộc tự phong chứ không biến mất, không thể nào không có chút chuẩn bị nào. Cửu Uyên chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta coi như đi trước thần kiến đại lục cũng không thể tùy ý xuất thủ, nhất định phải chờ đợi U Minh tộc lộ đầu ra. Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, nếu không U Minh tộc lại ngủ đông thì có lẽ sẽ không dễ đối phó. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu nói, ở nhóm thánh chủ cường giả ở đại lục Thánh Nguyên không nên lộ diện quá sớm, nhưng ta có thể đứng ra cùng nhân tộc ở đó kề vai chiến đấu, đồng thời âm thầm theo dõi kỳ biến. Không sai. Ngươi có quan hệ sâu xa với Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương, mà Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương lại có quan hệ mật thiết với U Minh tộc, ngươi làm mồi là vô cùng thích hợp. Cửu Uyên tán thành nói. Mộ Phong cảm thấy lời của Cửu Uyên có gì đó là lạ, nhưng cũng không phản bác, mà nhập định bắt đầu tiến vào Kim Thư thế giới tu luyện. Chương 2219 A Kim Trung Tuyệt Sát Thánh Trận. Chương 2219 Kim Trung Tuyệt Sát Thánh Trận. Ba ngày sau, Mộ Phong nhận được tin tức từ Trúc Thừa Thiên, người sau đã chọn lọc xong 50 thánh chủ cường giả của Thủy Nguyên Thánh Điện và đã đến Huyền Hoàng Học Cung. Mộ Phong thu hồi thông tin ngọc phù, rời khỏi Kim Thư thế giới và ra khỏi động phủ do Khấu Đăng sắp xếp. Cửu Uyên thì một lần nữa hóa thành một nam tử mặc hắc bào, đi bên cạnh Mộ Phong. Còn Khấu Đăng và Trúc Thừa Thiên đã sớm chờ sẵn bên ngoài động phủ. Cửu Uyên tiền bối. Trúc Thừa Thiên và Khấu Đăng đều khom lưng thi lễ với Cửu Uyên, Cửu Uyên chỉ gật đầu ừ một tiếng. Bốn người khác đâu? Cửu Uyên hỏi. Bọn họ vẫn đang chọn lựa nhân thủ, nói sẽ đến chậm một chút. Nhân thủ của Thủy Nguyên Thánh Điện đều đã sắp xếp xong xuôi, trong 50 người có 15 người là nhất giai thánh chủ, còn lại đều là cơ sở thánh chủ. Trúc Thừa Thiên nghiêm túc nói. Mộ Phong khá bất ngờ, hắn không ngờ Trúc Thừa Thiên lại chịu bỏ vốn như vậy, nhất giai thánh chủ lại an bài đến 15 người. Hắn biết nhất giai thánh chủ ở đại lục Thánh Nguyên hiếm có đến mức nào, toàn bộ đại lục số lượng thánh chủ bực này e rằng không quá 30 người. Mà số lượng nhất giai thánh chủ của Thủy Nguyên Thánh Điện đại khái là hơn 30 người, hiện tại lập tức an bài gần một nửa, đây chính là cái giá rất lớn. Khấu Đăng hơi biến sắc mặt, hiển nhiên cũng cảm thấy bất ngờ trước việc Trúc Thừa Thiên chịu dốc vốn như vậy, đồng thời lại có chút lúng túng nói, nhà Huyền Hoàng Học Cung chúng ta không thể so với Thủy Nguyên Thánh Điện, trong 50 người có 3 người là nhất giai thánh chủ, còn lại đều là cơ sở thánh chủ. Cảm tạ hai vị. Mộ Phong vội vàng khom người thi lễ, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn biết Trúc Thừa Thiên và Khấu Đăng là nể mặt Cửu Uyên, nhưng việc có thể xuất ra nhiều thánh chủ cường giả trợ chiến như vậy theo ước định, bản thân nó đã là một ân tình lớn. Mộ Phong không cần đa lễ như vậy. Cửu Uyên tiền bối giải quyết hết tai họa ngầm thông đạo thượng giới của Đại Lục Thánh Nguyên, đây đối với chúng ta và toàn bộ Đại Lục Thánh Nguyên cũng là ân tình to lớn. Chúng ta bây giờ báo đáp Cửu Uyên tiền bối chẳng phải là nên sao? Trúc Thừa Thiên cười nói. Khấu Đăng cũng cười phụ họa, rất tán thành câu trả lời của Trúc Thừa Thiên. Lúc này Mộ Phong mới ý thức được tai họa ngầm lối đi thượng giới đối với Trúc Thừa Thiên bọn họ mà nói đích thật là nan đề lớn vô cùng, và bọn họ đích xác là chân tâm thật ý cảm tạ Cửu Uyên. Bởi vì Mộ Phong không phải là người của Đại Lục Thánh Nguyên, vì vậy cũng không biết Thiên Nhãn Thần Ma gây quấy nhiễu lớn đến mức nào cho sáu đại thánh địa. Cho nên sau khi Cửu Uyên giải quyết tai họa ngầm này, sáu đại chủ thánh địa đều chân thành cảm kích Cửu Uyên, thậm chí tôn sùng Cửu Uyên như thần minh. Được rồi. Những thứ lễ nghi hoa mỹ này cũng không cần, các ngươi nếu thật sự cảm kích ta, dùng hành động thực tế không phải tốt hơn sao? Cửu Uyên giọng nói bình thản, tiếp tục nói, hiện tại đi theo ta trước truyền tống người của Thủy Nguyên Thánh Điện. Đối với Trúc Thừa Thiên, ngươi và các chủ thánh địa khác cũng cần theo tới, trong thánh địa tất cả sự vụ đều xử lý tốt chứ. Trúc Thừa Thiên cười nói, để Cửu Uyên tiền bối yên tâm, chuyện bên Thủy Nguyên Thánh Điện đều đã sắp xếp xong xuôi, ta chỉ cần theo sát tiến độ của tiền bối là được. Đến lúc đó tiền bối chỉ cần phân phó. Chúng ta hãy đi trước, sau đó thành lập căn cứ ở Thần Kiến Đại Lục, rồi tùy thời phát động. Cửu Uyên gật đầu. Đoàn người rất mau đến truyền tống đại điện, ở chỗ sâu của khu 2. Các thánh chủ cường giả do Thủy Nguyên Thánh Điện và Huyền Hoàng Học Cung chuẩn bị đã ở bên trong. Khi bọn họ nhìn thấy Trúc Thừa Thiên và Khấu Đăng, nhao nhao hành lễ, đồng thời ánh mắt bọn họ rơi vào Cửu Uyên đang bao phủ trong hắc bào. Bọn họ đều là tinh anh cao tầng trong phái, cho nên tự nhiên biết đến sự tồn tại của Cửu Uyên, đặc biệt sau khi biết Cửu Uyên giải quyết tai họa ngầm lối đi thượng giới, bọn họ đã sớm ngưỡng mộ vị cao thủ chưa từng gặp mặt này. Hiện tại rốt cục nhìn thấy Cửu Uyên, không ít thánh chủ đều ánh mắt kính nể, trong lòng thán phục Cửu Uyên không hổ là vị cao thủ trong lòng bọn họ, cái khí tràn mãnh liệt và cảm giác áp bách kia, vừa nhìn đã biết không phải hạng phàm phu. Chư vị, chúng ta Thủy Nguyên Thánh Điện sẽ theo Cửu Uyên tiền bối đi trước Thần Kiến Đại Lục, hiện tại đi thôi. Trúc Thừa Thiên nói xong liền nhìn Cửu Uyên một cái, người sau gật đầu, sau đó dẫn đội ngũ tiến vào trong cổ truyền tống trận. Mộ Phong và Cửu Uyên cũng đứng trong cổ truyền tống trận. Sau đó Trúc Thừa Thiên rất sảng khoái lấy ra một lượng lớn linh thạch chất đống ở phụ cận truyền tống trận. Mà các trận sư vần quanh xung quanh cổ truyền tống trận lập tức bắt đầu bấm quyết, khởi động cổ truyền tống trận. Chỉ thấy vô số trận văn trong cổ truyền tống trận nhao nhao sáng lên, sau đó một đạo ký tự màu vàng thần bí phóng lên cao, bao trùm tất cả mọi người trong trận. Ngay sau đó, kim mang nóng rực bao phủ tất cả mọi người. Khi kim mang tiêu thất, 50 người trong cổ truyền tống trận đã biến mất không dấu vết. Sau 3 canh giờ, chúng ta cũng truyền tống qua. Khấu Đăng nhìn các thánh chủ tinh anh của Huyền Hoàng Học Cung đã chọn lựa ra, dặn dò nói. Cảnh vật trước mắt Mộ Phong không ngừng biến hóa cấp tốc, lay động không biết bao lâu. Khi cảnh vật lay động tỉnh lại, hắn phát hiện cảnh vật trước mắt mình đã biến đổi hoàn toàn. Xuất hiện trước mắt hắn là một đại điện phế tích, xung quanh một mảnh đen nhánh, từng cây cột đá tàn phá tứ tán lập ở chung quanh. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trên là đỉnh chóp phủ đầy thạch nhũ mũi nhọn. Xem ra nơi này là một chỗ cổ di tích bị vùi lấp trong lòng đất, trước đây cần phải là một thế lực tương đối cường đại ở Thần Kiến Đại Lục, cho nên mới có thể nắm giữ một tòa cổ truyền tống trận đi thông Đại Lục Thánh Nguyên như vậy. Nhưng không biết vì sao cuối cùng lại bị suy tàn và bị thiêu cháy. Trúc Thừa Thiên ngắm nhìn bốn phía, phân tích với thần sắc tỉnh táo. Mộ Phong gật đầu than thở, kể cái di tích này ngược lại thật là đúng dịp, cả cái thế lực đều suy tàn và bị thiêu cháy, nhưng cổ truyền tống trận năm đó lại còn hoàn hảo, thật sự là khó có được. Trúc Thừa Thiên gật đầu, kể chúng ta vận khí tương đối tốt. Đây cũng là một tòa cổ truyền tống trận còn sống có thể đi thông Đại Lục Thánh Nguyên ở Thần Kiến Đại Lục đi. Nói đến cũng là tạo hóa treo ngươi, trước đây Thần Kiến Đại Lục là đại lục đệ nhất phàm giới, cổ truyền tống trận đi thông các đại lục phàm giới còn lại càng là quá nhiều. Mà bây giờ lại chỉ còn sót lại một tòa cổ truyền tống trận như thế, thật có thể nói là thời gian thấm thoát, thế sự vô thường. Mộ Phong yên lặng, Trúc Thừa Thiên không biết chuyện, trên thực tế Mộ Phong phát hiện đây coi như là tòa thứ hai còn sống, nhưng tòa cổ truyền tống trận kia của Mộ Phong đã bị hắn đích thân phá hủy, chỗ này hoàn toàn chính xác xem như là tòa còn sống duy nhất. Lúc này Trúc Thừa Thiên lấy ra một trận bàn kim quang chói mắt, an trí tại trung tâm di tích. Lập tức, vô số phù văn màu vàng hiện ra trên trận bàn, chậm rạp lan tràn ra toàn bộ phạm vi di tích. Đây là nhất giai thánh trận, công phòng nhất thể, tên là Kim Trung Tuyệt Sát Thánh Trận. Trúc Thừa Thiên thấy Mộ Phong ném tới ánh mắt nghi hoặc, không khỏi cười giải thích nói. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt thì nhìn về phía Cửu Uyên, người sau ngầm hiểu mở miệng nói, kể Trúc Điện Chủ. Các ngươi người của Thủy Nguyên Thánh Điện cứ án binh bất động ở chỗ này, chờ những người còn lại tập hợp, sau đó tùy thời đợi lệnh. Ta và Mộ Phong ra ngoài trước thăm dò đường một chút, một khi có tình huống yêu cầu các ngươi xuất thủ, chúng ta sẽ lập tức báo tin cho ngươi. Trúc Thừa Thiên cười nói, ê được rồi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà hành sự. Hai đạo trận kỳ này các ngươi cầm giữ, trận kỳ này có thể tự do xuất nhập thánh trận này. Nói rồi, Trúc Thừa Thiên lấy ra hai quả cờ nhỏ màu vàng lớn chừng bàn tay, ném cho Mộ Phong và Cửu Uyên. Chương 2220A Tử Thành. Chương 2220, Tử Thành, Thành Chết. Đa tạ. Mộ Phong chấp tay, liền cùng Cửu Uyên rời khỏi cổ di tích này. Cổ di tích này hoàn toàn bị chôn vùi dưới đất, vì vậy Cửu Uyên và Mộ Phong phải chui lên từ dưới lòng đất, trực tiếp dùng mang lực đánh ra một đường hầm sâu hung hút. Hiện tại Mộ Phong đã khác xưa, đã là một thánh chủ hàng thật giá thật, cho nên việc từ dưới đất sâu mấy vạn mét đánh xuyên lên mặt đất cũng không phải là việc khó, chỉ tốn một nén nhang là đến mặt đất. Sau khi ra khỏi đường hầm, Mộ Phong phát hiện vị trí của hắn là một vùng núi lửa, từng ngọn hỏa sơn phun khói đặc, có chỗ thậm chí còn có nham thạch nóng chảy không ngừng trào ra. Khí nóng bỗng đập vào mặt, trong không khí tràn đầy khô nóng và nhiệt độ cao, võ giả tầm thường trong hoàn cảnh khắc nghiệt này căn bản không thể ở lâu. Nơi này là nơi nào? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, đối với vùng núi lửa này vô cùng xa lạ, hắn căn bản không có ấn tượng gì về loại địa phương này. Đừng nhìn ta. Ta cũng không biết đâu. Thấy Mộ Phong nhìn qua, Cửu Uyên trực tiếp xuề tay ra, oán giận nói, hệ mệt xê hết ta, muốn đóng vai một thế ngoại cao nhân thật sự là quá không được tự nhiên. Ta vào kim thư thế giới trước, nếu có tình huống thì ngươi tâm thần liên hệ với ta. Nói xong, Cửu Uyên trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, tiến vào kim thư thế giới. Mộ Phong bất đắc dĩ ngắm nhìn bốn phía, nhìn hoàn cảnh khắc nghiệt, thì thào nói, rồi cần phải đến thành trấn phụ cận hỏi thăm địa danh nơi này mới được. Mộ Phong có bản đồ Thần Kiến Đại Lục, nhưng chỉ là bản đồ đại khái, đối với rất nhiều địa phương chi tiết của Thần Kiến Đại Lục, hắn hoàn toàn không biết. Cho nên hắn cần phải đi hỏi thăm xem khu vực này thuộc về phương hướng nào của Thần Kiến Đại Lục, về thế lực nào quản hạt. Chỉ cần hắn biết những tin tức này, hắn sẽ biết hắn đang ở đâu và nên đi hướng nào. Nghĩ đến đây, Mộ Phong cũng không lập tức lên đường, mà là nhắm mắt lại, thần thức trong nháy mắt phóng xạ ra, lặng yên không một tiếng động hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Sau khi thành thánh, thần thức của Mộ Phong cũng lột xác, trong một ý niệm, thần thức đủ để bao phủ xa vạn dặm. Rất nhanh, Mộ Phong phát hiện có một trấn nhỏ cách đó ngàn dặm, chỉ là sắc mặt của hắn lại vô cùng ngưng trọng. Bởi vì tòa thành nhỏ này không hoàn chỉnh, mà là thành một vùng phế tích, bốn phía tường thành sụp đổ, kiến trúc bên trong phần lớn đều thành phế tích, trên mặt đất có rất nhiều vết máu. Nhưng Mộ Phong không phát hiện bất kỳ tê hi tê hễ nào trong tòa thành nhỏ này, cả tòa thành trấn thành một thành xê hết. Đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Phong nhíu mày, thần thức tiếp tục thăm dò. Trong phạm vi thần thức thăm dò, hắn tìm thấy khoảng 13 tòa thành trấn và 2 tòa thành trì lớn. Điều khiến sắc mặt Mộ Phong âm trầm là những thành trấn và thành trì này đều thành phế tích, bên trong tràn đầy vết tích chiến đấu, một mảnh tàn tạ khắp nơi, nhưng duy chỉ có không nhìn thấy một tê hi tê hễ nào. Khó nói viễn cổ yêu tộc xuất thế sao? Mộ Phong nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nhảy lên một cái, hướng phía đông lao đi. Mặc dù hắn không biết nơi đây rốt cuộc là khu vực nào, nhưng hắn biết Cửu Lôi Bảo Đảo ở bên Đông Hải, cho nên chỉ cần hắn một mực đi về phía đông, đến bờ biển là có thể tìm tới Cửu Lôi Bảo Đảo. Trên đường bay về phía đông, Mộ Phong lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin tức cho Thương Hồng Thâm, hắn phải hỏi rõ ràng xem Thần Kiến Đại Lục 3 năm nay đã xảy ra chuyện gì. Cửu Lôi Bảo Đảo, bên trong phòng hội nghị của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Kỷ Thần ngồi ở chủ vị, Sài Bưu, Phật Tổ, Ma Tổ, Thương Hồng Thâm, Viên Dương Vĩ, Mạng Châu sáu người phân biệt ngồi ở hai bên phía dưới. Kỷ Thần, Sài Bưu, Phật Tổ và Ma Tổ bốn người là những thánh chủ cường giả còn sót lại từ thời viễn cổ và thượng cổ trên Cửu Lôi Bảo Đảo, trong thời khắc nguy cấp này tự nhiên là lấy bọn họ dẫn đầu. Mạng Châu là đệ tử của Phật Tổ, lại được sự giúp đỡ của Ma Tổ, thuận lợi thành thánh, vì vậy tự nhiên có tư cách tham gia hội nghị của họ. Thương Hồng Thâm bởi vì trí tuệ hơn người, giỏi dùng mưu lược, người như thế đối với đại cục xê hiến tê ranh tồn tại tác dụng cực kỳ mấu chốt. Còn Viên Dương Vĩ bởi vì là tổng hội trưởng của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, có thể điều động thế lực cửa hàng tại các nơi trên đại lục để thu thập tình báo then chốt, cho nên đối với trận xê hiến tê ranh này cũng có tác dụng không nhỏ. Hiện nay sáu người này xem như là những nhân vật mấu chốt và quan trọng nhất trên Cửu Lôi Bảo Đảo. Thật không nghĩ tới Yêu Hoàng vào lúc này đột nhiên xuất thế, triệt để phá vỡ cân bằng của bốn đại chiến trường Đông Tây Nam Bắc. Ngay cả Dung Cô đại nhân cũng bị buộc tham chiến, kiềm chế Yêu Hoàng kia. Kỷ Thần ánh mắt lo lắng, có chút phẫn hận, thấp giọng nói. Hơn 3 năm trước, viễn cổ yêu tộc xuất thế, tứ thánh phân biệt xuất hiện từ bờ Đông Hải, cánh đồng tuyết cực Bắc, thảo nguyên Nam An và hoang mạc Tây Nhung, sau đó ồ ạt tiến công Trung Nguyên, cần phải chiếm lĩnh toàn bộ thần kiến đại lục. Còn các thánh chủ viễn cổ nhân tộc thì sớm ngưng tụ quân đội nhân tộc, liên hợp các cường giả nhân tộc và quân đội của bốn đại yêu tộc thánh địa, khổ chiến. Đại chiến nhân yêu từ 3 năm trước đã mở ra bốn đại chiến trường. Bốn đại chiến trường này chiến đấu vô cùng thảm liệt, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng có người hy sinh đổ máu, mỗi ngày đều là thây phơi khắp nơi. Nhưng thế lực của đại quân yêu tộc vẫn là quá kinh khủng, trực tiếp chế trụ đại quân nhân tộc, may mà có thánh chủ nhân tộc trợ giúp, cho nên nhân tộc mặc dù ở thế hạ phong, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được phần lớn lãnh thổ. Mà viễn cổ yêu tộc vô cùng tàn nhẫn, phàm là chiếm lĩnh thành trì, việc đầu tiên chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành, đem bất kỳ phụ nữ, người già yếu và trẻ nít nào nhìn thấy trong thành trì đều nuốt dê giết, đến thi cốt cũng không thừa. Vì vậy, những nơi viễn cổ yêu tộc đi qua chính là nhân gian luyện ngục, nhân tộc triệt để thành thức ăn của viễn cổ yêu tộc. Sự cân bằng vi diệu này duy trì hơn 3 năm, mặc dù yêu tộc không ngừng chiếm lĩnh lãnh địa nhân tộc, nhưng tốc độ tiến lên rất chậm. Hơn nữa, hậu kỳ nhân tộc cũng học khôn, một khi đánh không lại thì sớm an bài người trong thành rút lui về phía sau. Cho nên càng về sau, ngoài những chiến sĩ hy sinh trên chiến trường, bình dân nhân tộc rất ít khi hy sinh. Nhưng vào nửa tháng trước, sự cân bằng vi diệu này bị ánh vỡ. Yêu Hoàng xuất thế, hơn nữa địa điểm xuất thế vừa hay lại là một dãy núi sâu trong lòng đất ở Trung Nguyên, chính là trung tâm của bốn đại chiến trường, đồng thời là phía sau quân đội nhân tộc. Đại quân yêu thú của Yêu Hoàng vô luận là số lượng hay thực lực đều cường đại hơn đại quân yêu tộc của bốn đại thánh địa, hơn nữa lại là đột nhiên đánh lén từ phía sau. Trong lúc nhất thời, nhân tộc trên bốn đại chiến trường lập tức tan tác, đại lượng nhân tộc bị dê ít, mà tốc độ đẩy mạnh của đại quân yêu tộc cũng nhanh hơn rất nhiều, đồng thời nhiều lần tàn sát hàng loạt dân trong thành, mổ dê ít đại lượng bình dân nhân tộc. Mà các thánh chủ nhân tộc trên bốn đại chiến trường cũng trở nên tràn ngập nguy cơ, thậm chí có người còn bị tê hương nặng. Hiện tại nhân tộc mới ý thức được viễn cổ yêu tộc so với bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn. Số lượng yêu thánh của bốn đại thánh địa cộng lại đại khái khoảng hơn 40, nhưng số lượng yêu thánh xuất thế từ mạch yêu hoàng ước chừng đạt tới gần 100. Nói cách khác, số lượng yêu thánh mà viễn cổ yêu tộc còn cất giữ gấp 3 nhân tộc, lại thêm yêu hoàng, cường giả khủng bố này, so sánh như vậy, nhân tộc căn bản không có hy vọng. Sau khi nhận được tin tức này, Dung Cô lập tức rời khỏi Cửu Lôi Bảo Đảo, đến Trung Nguyên ngăn cản yêu hoàng. Hiện tại nửa tháng trôi qua, rất nhiều tình báo trên Cửu Lôi Bảo Đảo đã bị cắt đứt, Kỷ Thần và Sài Bưu mất liên lạc với ngoại giới, căn bản không rõ tình hình chiến đấu trên chiến trường Trung Nguyên như thế nào. Chương 2221 A mất đi liên hệ. Chương 2221 Mất liên lạc. Kỷ Thần đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Tình báo từ Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội trên khắp đại lục đều gặp vấn đề, hiện tại đã mất liên lạc, chúng ta hoàn toàn mù mờ về tình hình chiến sự phía trước. Viên Dương Vĩ nhìn Kỷ Thần đang ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt cầu khẩn nói. Sắc mặt Kỷ Thần trầm xuống, thở dài, cho chỉ sợ là viễn cổ yêu tộc đã sử dụng đại trận che đậy tại các chiến trường, khiến tất cả ngọc giản truyền tin đều bị vô hiệu. Quá đáng. Viễn cổ yêu tộc trước đây chưa từng dùng đến loại đại trận che đậy này, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều đại trận che đậy đến vậy? Bọn chúng làm thế nào được? Ma Tổ tức giận nói. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, cho chắc hẳn yêu tộc đã bí mật chuẩn bị từ lâu. Việc mở ra bốn đại chiến trường chỉ là chiêu trò che mắt, đòn sát thủ thực sự của bọn chúng chính là yêu hoàng. Nếu không, tại sao yêu hoàng xuất thế thì chúng ta lại đột ngột mất liên lạc với tiền tuyến? Thương thủ phụ, ngươi có sách lược gì không? Phật Tổ chắp tay trước ngực, nhìn Thương Hồng Thâm hỏi. Không chỉ Phật Tổ, mà cả Kỷ Thần, Sài Bưu, Ma Tổ, Viên Dương Vĩ, Mạng Châu đều nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm tuy tu vi không cao, nhưng trí tuệ chiến lược rất cao, lại có cái nhìn đại cục. 3 năm đại chiến nhân yêu vừa qua, hắn đã thông qua chỉ huy từ xa, thành công kiềm chế đại quân yêu tộc trên bốn đại chiến trường. Cho nên, những người ở đây đều vô cùng tin phục Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm hít sâu một hơi, nói, kế trước mắt, chỉ có một cách để bảo vệ toàn nhân tộc. Biện pháp gì? Kỷ Thần vội vã truy vấn, những người còn lại cũng đều sáng mắt. Để tất cả thánh chủ và tinh anh võ đế trên đại lục đều rút lui về Cửu Lôi Bảo Đảo, triệt để bảo vệ tất đất cuối cùng này, sau đó mưu đồ tương lai. Thương Hồng Thâm bất đắc dĩ nói. Tịnh. Toàn bộ phòng khách đều chìm vào im lặng như xê hết, tất cả mọi người đều lộ vẻ đắng chát và tuyệt vọng. Biện pháp của Thương Hồng Thâm là lựa chọn mà họ không muốn nhất, đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ tất cả lãnh thổ và đại lục bên ngoài bảo đảo, dâng cho viễn cổ yêu tộc. Hơn nữa, lãnh địa Cửu Lôi bảo đảo có hạn, họ chỉ có thể tiếp nhận một bộ phận nhỏ cường giả và tinh anh, còn đại bộ phận nhân tộc, họ không thể không từ bỏ. Xem ra chỉ có biện pháp này có thể chọn. Vấn đề là chúng ta đã mất liên lạc với mọi người trên đại lục, vậy làm sao để sắp xếp họ rút về Cửu Lôi bảo đảo? Kỷ Thần khẽ thở dài, chấp nhận biện pháp của Thương Hồng Thâm, tiếp tục nói, "Ngày hơn nữa, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp này, yêu tộc bên kia chắc chắn cũng có người nghĩ tới. E rằng bờ Đông Hải, đối diện Cửu Lôi bảo đảo, đã sớm có không ít cường giả yêu tộc mai phục." Thương Hồng Thâm gật đầu, "Cái Kỷ Thần đại nhân nói không sai, đây mới là khó khăn lớn nhất của chúng ta trước mắt. Không thể liên lạc, không thể sắp xếp, càng không thể thống nhất điều phối. Cứ như vậy, đại quân nhân tộc trên đại lục sẽ trở thành thú bị nhốt lại, thêm vào đó, bờ Đông Hải rất có thể cũng có mai phục." Thương Hồng Thâm trầm mặt, trong mắt lộ vẻ u sầu nồng đậm. Tình thế trước mắt xem ra là một tử cục. Đây chẳng phải là vòng lặp vô hạn sao? Mạn Châu cau mày, mặt trắng bệch nói. Mọi người trong phòng khách hoàn toàn im lặng, trong mắt ai cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Trước mắt, để thực hiện biện pháp tôi đã nói, chỉ có thể có người tìm ra những đại trận che đậy mà yêu tộc bố trí trên chiến trường, đồng thời phá hủy từng cái một. Chỉ cần liên lạc được với Dung Cô đại nhân và những người khác, có thể nội ứng ngoại hợp, để sinh lực rút về Cửu Lôi bảo đảo mới có thể thành công. Thương Hồng Thâm nhíu mày nói. Bốn đại chiến trường. Ít nhất. Cần bốn người đi hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa nhất định phải là thánh chủ mới được. Xem ra chỉ có chúng ta đi. Kỷ Thần đứng dậy, ánh mắt dừng trên ba người Sài Bưu, Phật Tổ và Ma Tổ, trầm thấp nói. Sài Bưu, Phật Tổ và Ma Tổ không hẹn mà cùng đứng lên, trong mắt họ tràn đầy vẻ thấy xê hết không sờn. Nhân tộc đã đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, họ là một phần của nhân tộc, làm sao có thể làm ngơ. Coi như con đường phía trước chắc chắn xê hết, họ cũng phải thử một lần. Thương Hồng Thâm ánh mắt phức tạp nói, ngay bờ Đông Hải sẽ có yêu tộc mai phục, e rằng sẽ trọng binh canh gác, thậm chí còn có cao thủ chờ sẵn. Bọn chúng chuyên môn chờ giờ khắc này. Kỷ Thần đại nhân, nếu các ngươi ra ngoài, lành ít dữ nhiều. Kỷ Thần cười nói, để ta biết, nhưng bây giờ còn có biện pháp nào khác sao? Ba người Sài Bưu, Phật Tổ và Ma Tổ cũng đều nở nụ cười, trong mắt họ tràn đầy quyết tâm, hiển nhiên đã chuẩn bị tinh thần cho cái xê hết. Sư tôn. Mạn Châu bỗng nhiên đứng dậy, vành mắt đỏ hoe, cứ nhìn Ma Tổ như vậy. Thương Hồng Thâm và Viên Dương Vĩ cũng lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt bi thương, không nói nên lời. Mạn Châu. Đừng khóc, cũng đừng thương tâm, đây là trách nhiệm mà sư tôn nhất định phải thực hiện. Ta tuy là ma, nhưng ta cũng là người của nhân tộc. Đến thời khắc nguy nan, ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ma Tổ tiến lên, nhẹ nhàng xoa đầu Mạn Châu, tiếp tục nói, ngươi đã có được y bát của ta, hơn nữa còn học được tàng quyển mà ta chưa từng học được. Con đường tương lai của ngươi sẽ phóng khoáng hơn ta. Cho nên, ngươi nhất định đừng xê hết, phải mang theo ý chí của ta mà sống tiếp, biết không? Mạn Châu cúi đầu, nước mắt không tự chủ chảy xuống, nàng cố gắng lau đi, nhưng lại phát hiện càng lau càng nhiều. Nàng hiểu Ma Tổ lần này rời đi chắc chắn cửu tử nhất sinh, nhưng nàng không tùy hứng, cũng không giữ lại, mà lựa chọn chống đỡ, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy bi thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đây là một trận chiến vô cùng quan trọng, ba người chúng ta lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Biết không? Kỷ Thần nhìn ba người Sài Bưu, Phật Tổ và Ma Tổ, lạnh lùng nói. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Ba người Sài Bưu, Phật Tổ và Ma Tổ đồng thanh nói. Kỷ Thần dẫn ba người Sài Bưu, Phật Tổ và Ma Tổ lặng lẽ rời đi. Mạn Châu, Thương Hồng Thâm và Viên Dương Vĩ đưa mắt nhìn theo, cho đến khi bóng dáng của họ biến mất ở chân trời. Bọn họ định đi đâu? Một tia sét chợt lóe, một xác ướp cổ với dáng người khôi ngô xuất hiện trước mặt ba người, cặp mắt linh động nhìn về phía phương hướng Kỷ Thần rời đi. Viên Dương Vĩ vừa định trả lời, lại nghe Thương Hồng Thâm bên cạnh thở dồn dập. Thương thủ phụ, ngươi sao vậy? Viên Dương Vĩ phát hiện khuôn mặt Thương Hồng Thâm vì kích động mà phồng hồng lên, vô cùng ngạc nhiên hỏi han. Mạn Châu và xác ướp cổ cũng kỳ quái nhìn Thương Hồng Thâm. Trong ấn tượng của họ, Thương Hồng Thâm luôn là người điềm tĩnh, tự nhiên, trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng không hề biến sắc. Thương Hồng Thâm lúc này khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Mộ Phong. Ta nhận được tin tức của Mộ Phong. Trong giọng Thương Hồng Thâm còn ẩn chứa vẻ không thể tin được. Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều ngây người, sau đó trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm. Mọi người ở đây đều không ngờ Thương Hồng Thâm lại nhận được tin tức của Mộ Phong vào lúc này. Chương 2222 A Thanh Tiêu Thành. Chương 2222, Thanh Tiêu Thành. Thương thủ phụ, trò đùa này không vui đâu. Ai cũng biết Mộ Phong huynh đệ đã rời khỏi thần kiến đại lục qua cổ truyền tống trận. Ngọc Phù truyền tin này không thể liên lạc vượt giới được. Viên Dương Vĩ lắc đầu cười nói. Đúng vậy. Mộ Phong đại nhân đã rời khỏi nơi này, sao có thể gửi tin cho ngươi được? Lão đầu, đừng có mà lừa người. Ung Bạch trong xác ướp cổ khôi lỗi lên tiếng. Mạn Châu dù không nói, nhưng nét mặt cô cũng cho thấy sự hoài nghi lời của Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm bất đắc dĩ đưa Ngọc Phù truyền tin cho Viên Dương Vĩ, ngay nếu không tin, tự xem đi. Viên Dương Vĩ bán tín bán nghi nhận lấy, tâm thần chìm vào bên trong, rồi ngây người kinh ngạc thốt lên, "Ê thật, thật là Mộ Phong. Hắn đã về Thần Kiến Đại Lục rồi sao?" Xác ướp cổ khôi lỗi và Mạn Châu nghe vậy cũng vội vàng kiểm tra, người gửi tin quả thật là Mộ Phong. Cả hai vừa mừng vừa sợ, đặc biệt Mạn Châu, vẻ u sầu trên gương mặt biến mất, thay vào đó là niềm vui. Ai? Mộ Phong không nên trở về lúc này, đại kiếp nạn của viễn cổ yêu tộc mới bắt đầu, đang là thời khắc nguy nan nhất của nhân tộc. Hắn trở về cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn uổng mạng. Viên Dương Vĩ nhăn nhó nói. Xác ướp cổ khôi lỗi và Mạn Châu cũng lộ vẻ ưu sầu. Lời Viên Dương Vĩ không sai, Mộ Phong trở về vào lúc này thực sự không phải thời điểm thích hợp, lại đúng lúc gặp phải cảnh viễn cổ yêu tộc xuất thế. Họ biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng mạnh thì sao? Dù Mộ Phong có thu được kỳ ngộ ở đại lục khác, cao nhất cũng chỉ đạt chuẩn thánh cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, trong tình hình hiện tại, Mộ Phong dù thành thánh cũng vô ích, bởi một thánh chủ bình thường căn bản không ảnh hưởng lớn đến đại chiến nhân yêu, không chi phối được chiến cuộc. Vì vậy, sau khi bình tĩnh lại, họ lại sầu não. Ta sẽ nói chuyện với Mộ Phong trước. Hiện tại có lẽ hắn mới vừa về Thần Kiến đại lục, ta tin hắn lần này trở về hẳn đã chuẩn bị kỹ càng, ta hiểu rõ hắn. Thương Hồng Thâm lấy lại ngọc giản truyền tin, rồi quay trở lại đại sảnh. Viên Dương Vĩ, xác ướp cổ Ung Bạch và Mạn Châu nhìn nhau, vội vàng đi theo. Thực ra, họ cũng tò mò muốn biết 3 năm qua Mộ Phong đã đi đến đại lục nào, đã trải qua những gì. Đồng thời, họ cũng phải nhắc nhở Mộ Phong cẩn thận, phải đề phòng yêu tộc trên đại lục, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tây Bắc Thần Kiến đại lục. Một ngọn lửa lớn bao trùm cả thành trì. Trong thành, già trẻ gái trai đều hốt hoảng chạy trốn. Quân đồn trú trong thành thì thương vong nghiêm trọng, phần lớn đã xê hết hoặc nằm la liệt trên đất chờ xê hết. Rống. Một tiếng thú gầm vang vọng, rồi một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng giáng vào thành trì đang chìm trong biển lửa. Bóng đen này cao đến mấy trăm trượng, toàn thân phủ đầy vảy màu vàng óng, đầu rắn mình người, một chiếc đuôi màu xanh quấn quanh phía sau, toát lên vẻ mạnh mẽ. Sau khi yêu tộc đầu rắn mình người này đáp xuống, từ trên trời lại có thêm hàng trăm bóng dáng khổng lồ khác rơi xuống theo sau hắn. Nhân tộc đúng là không chịu nổi một kích. Thanh Tiêu thành này ở Tây Bắc coi như là một thành lớn có tiếng, thế mà kẻ mạnh nhất cũng chỉ là trung giai võ đế, thật khó tin. Yêu tộc đầu rắn mình người lè lưỡi rắn, giơ hữu trảo lên, trong móng vuốt của hắn đang nắm một người đàn ông trung niên vóc dáng cao gầy. Người đàn ông trung niên này chính là thành chủ Thanh Tiêu thành, thực lực trung giai võ đế. Lúc này, hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, không ngừng nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã đến bờ vực của cái xê hết. Các ngươi, yêu tộc, không được chết, yên ổn. Người đàn ông trung niên gắt gao trừng mắt nhìn yêu tộc đầu rắn mình người, vừa nôn ra máu, vừa chật vật thốt ra những lời này. Ồ, ngươi cố gắng chỉ để nói với ta câu này thôi sao? Bây giờ nói xong rồi, vậy ngươi cũng nên lên đường. Yêu tộc đầu rắn mình người nhếch mép cười, hữu trảo bộc phát thánh lực, đầu người đàn ông trung niên nổ tung, hóa thành một cổ tê hi tê hễ không đầu. Chúng tiểu nhân, giết, tàn sát cho đã vào. Tàn sát sạch sẽ nơi này, sau đó đi tàn sát tòa thành tiếp theo. Chúng ta tàn sát càng nhiều thành, yêu hoàng đại nhân đến lúc đó sẽ khen thưởng càng nhiều. Quyết không thể thua kém các tiểu đội khác. Yêu tộc đầu rắn mình người ngửa mặt lên trời gào lớn, ý tứ trong tiếng hô khiến mấy trăm yêu tộc ở đây vô cùng hưng phấn, nhao nhao hô ứng như đang cuồng hoan. Ngay sau đó, mấy trăm yêu tộc hóa thành những bóng mờ, bắt đầu điên cuồng tàn ép ác nhân tộc trong thành. Thậm chí có một số yêu tộc trong khi đuổi bắt nhân tộc, không lập tức dê ít xê hết mà cố ý trêu chọc, từ từ hát ảnh hát ả đến xê hết. Rất nhiều nhân tộc muốn chạy trốn khỏi thành trì đã bị dê ít xê hết ngay lập tức. Những người không chạy trốn ra ngoài thì bị dồn về trung tâm thành trì. Trong chốc lát, hàng ngàn nhân tộc bị dồn đến trung tâm thành trì. Họ run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn những yêu tộc đang từ từ tụ tập lại xung quanh. Trong số những người này thậm chí còn có không ít phụ nữ, người già và trẻ em, ai nấy đều co ro lại với nhau, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi và bất lực. Giết sạch bọn chúng, sau đó ăn thịt bọn chúng, rồi đi đến tòa thành tiếp theo. Yêu tộc đầu rắn mình người lạnh lùng ra lệnh. Hống! Hống! Hống! Mấy trăm yêu tộc hưng phấn chen lấn xông về phía hàng ngàn nhân tộc đang bị bao vây. Tất cả nhân tộc đều tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là, họ chờ mãi cũng không cảm thấy yêu tộc tấn công, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xung quanh. Rất nhiều người nhắm mắt cảm thấy nghi hoặc, nhao nhao mở mắt ra. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ cả đời khó quên. Chỉ thấy yêu tộc từ bốn phương tám hướng xông tới, cách họ vài chục mét thì đột ngột dừng lại giữa không trung. Khoảng ba nhịp thở, toàn thân những yêu tộc này nổ tung thành những đám mây máu, rồi từ trên không rơi xuống xê hết không thể xê hết thêm. Cái Cái gì thế này? Yêu tộc đầu rắn mình người đang lơ lửng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn ngây người, đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ chưa từng có. Hắn thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm thủ hạ cứ như vậy xê hết một cách khó hiểu ngay trước mắt hắn. Trong nháy mắt, toàn thân yêu tộc đầu rắn mình người dựng ngược vẫy lên, rồi đột một xoay người, trong mắt đảo liên tục, muốn xem rốt cuộc là ai đã ra tay. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ ai, ngoài đám hàng ngàn nhân tộc đang co cụm lại một chỗ, hắn không thấy bóng dáng của ai khác. Ngươi đang tìm ta sao? Lúc này, một giọng nói lạnh băng từ phía sau hắn truyền đến. Đồng tử yêu tộc đầu rắn mình người co rút lại thành hình kim, đột một xoay người, hữu trảo vừa chuyển đến thì mấy quả gai độc từ trên thân hắn bắn ra, lao về phía sau lưng hắn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là phía sau hắn không một bóng người. Ngươi đang nhìn đâu vậy? Ta ở phía sau ngươi. Giọng nói lạnh băng kia lại vang lên, rồi yêu tộc đầu rắn mình người chỉ thấy một vệt kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện hai tay hai chân mình không biết từ lúc nào đã bị chém đứt. Điều càng khiến hắn sợ hãi là thân thể cường đại mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cùng với khả năng khôi phục của hắn giờ lại trở nên mong manh dễ vỡ. VST hương của hắn bị một loại lực lượng thần bí ăn mòn, căn bản không có cách nào khép lại. Thánh lực. Là thánh lực. Ngươi là thánh chủ nhân tộc nào? Sao lại xuất hiện ở đây? Yêu tộc đầu rắn mình người thê lương kêu gào. Lúc này, hắn mới thấy rõ phía sau hắn trong hư không, một thanh niên áo đen chậm rãi bước tới, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xuống hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.